Những cú đánh của cả Islan Zadi và Bas đều quá nhanh, chỉ để lại những vệt mờ lướt qua và âm thanh từ tiếng binh khí va chạm vang hơn mọi tiếng ồn khác trong thành phố. Bas hết lần này đến lần khác cố nghiền nát Islan Zadi bằng cây chùy như những tiên nhân khác. Nhưng bà quá nhanh, và có vẻ như nếu không mạnh bằng hắn, thì cũng đủ gạt bay cú đánh dễ dàng. Roran đoán những tiên nhân khác đang trợ lực cho bà, vì chiến đấu nhọc nhằn vậy mà bà vẫn không mệt đi chút nào. Một cao và hai tiên nhân khác nhập vòng chiến. Bas không để tâm lắm, kể cả khi có thể giết họ khi lọt vào tầm với của hắn. Roran nhận ra anh đang bấu chặt cây cột, những ngón tay chợt co rút. Islan Zadi và Bas tiếp tục chiến đấu thêm mấy phút dọc theo con phố. Nữ hoàng tiên nhân di chuyển thật lộng lẫy, nhanh nhẹn, mềm mại nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Không như Bas, bà không thể phạm sai lầm nhỏ nào hết, bà cũng chưa phạm phải tới giờ. Bởi lưới phòng hộ không thể bảo vệ bà. Càng lúc Roran càng ngưỡng mộ Islan Zadi hơn, anh cảm thấy mình đang tận mắt chứng kiến trận chiến sẽ được ca ngợi trong hàng thế kỷ tới. Con quạ thi thoảng bay vụt qua Bas, cố đánh lạc hướng khỏi Islan Zadi. Sau vài lần cố gắng, Bas lờ con quạ đi, vì nó không thể chạm vào hắn, cũng như vất vả tránh khỏi cây chùy. Càng lúc con quạ càng cáu hơn, nó rít lên to hơn, nhiều hơn, tấn công mãnh liệt hơn, tiến sát đầu và cổ Bas hơn. Cuối cùng, khi con chim lao xuống Bas, hắn đổi hướng giật cây chùy lên giữa chừng, đập mạnh vào cánh phải con quạ. Nó thét lên đau đớn rơi xuống đất rồi khó nhọc bay lên. Bas lại vụt con quạ, nhưng Islan Zadi chặt cây chùy lại bằng thanh gươm, họ đối mặt ghìm chặt vũ khí trên cao, lưỡi gươm của bà xuyên giữa những mấu nhọn của cây chùy. Góc truyện audio.com, tiên nhân và con người lắc lư đẩy lẫn nhau, không ai chiếm được lợi thế. Rồi nữ hoàng Islan Zadi hô lên một từ bằng cổ ngữ, nơi vũ khí chạm nhau lóe sáng. Roran vội che mắt quay đi. Trong một phút chỉ có tiếng kêu rên la của những người bị thương và một tiếng chuông càng lúc càng lớn, đến khi không thể chịu nổi. Iragan nhìn sang bên thấy con mèo ma cùng Angela đang cúi xuống che kín tai bằng đôi vuốt. Khi tiếng động đạt đỉnh điểm, thanh gươm của Islan Zadi nứt ra ánh sáng và tiếng chuông rền biến mất. Rồi nữ hoàng chém mạnh xuống mặt Bas bằng lưỡi gươm gãy. Vì thế ta nguyền rủa ngươi, Bas, con trai Berenga. Bas để thanh gươm của bà chém xuống lưới phòng hộ, rồi hắn vung chùy đập vào giữa cổ và vai bà gục xuống, máu chan hòa bộ giáp vảy vàng. Tất cả như bất động, con quạ bay vòng quanh thi thể Islan Zadi kêu lên thảm thiết rồi chậm chậm bay ra ngoài bức tường thành, lông vũ trên cánh phải bị thương nhào nát. Tiếng than khóc vang dội trong quân Vaden, khắp các con phố, binh sĩ ném vũ khí bỏ chạy. Các tiên nhân gào lên giận dữ đau đớn âm thanh khủng khiếp nhất, tất cả bọn họ chĩa cung bắn về phía Bas. Những mũi tên cháy rụi trước khi chạm đến hắn, một tá tiên nhân lao đến, nhưng hắn đánh bay họ ra như một lũ trẻ. Ngay lập tức năm tiên nhân khác lao đến, nâng thi thể Islan Zadi lên mang đi trên những chiếc khiên hình lá. Roran không thể tin vào mắt mình, Islan Zadi là người cuối cùng nó trông đợi sẽ phải chết. Nó nhìn chân chối những kẻ đang bỏ chạy, thầm nguyền rủa chúng vì phản đồ và hèn nhát. Nói anh lại nhìn sang Bas, đang tập kết quân chuẩn bị đẩy quân Vaden và đồng minh ra khỏi Urban. Ruột gan Roran lại trống rỗng hơn. Các tiên nhân có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng con người, người lùn và ơ gồ không hề muốn đánh nhau nữa. Anh thấy điều đó trên mặt họ. Họ sẽ tan vỡ, rút lui, rồi Bas sẽ tàn sát hàng trăm người từ phía sau. Roran cũng không chắc Bas có dừng lại trước tường thành hay không. Không, hắn sẽ tiếp tục truy kích ra cánh đồng đến tận doanh trại, đuổi giết chừng nào có thể. Roran cũng sẽ làm thế thôi. Tệ hơn, nếu Bas tới doanh trại, Katrina sẽ gặp nguy hiểm. Roran không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lũ lính tóm được cô. Roran nhìn xuống bàn tay đầy máu. Bas phải bị chặn lại. Nhưng làm sao đây? Roran suy nghĩ mãi, lướt qua mọi điều về phép thuật mình biết, cuối cùng anh nhớ ra nó đã thảm hại như thế nào khi lũ lính tóm được và đánh đập anh. Roran hít một hơi sâu dùng mình, có một cách nhưng nó nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Anh biết nếu làm chuyện đang nghĩ, có thể anh sẽ không bao giờ nhìn thấy Katrina, hay đứa trẻ trong bụng cô. Ý nghĩ đó khiến anh thư thái trong giây lát, mạng của anh đổi lấy mạng của họ quả là đáng giá, và nếu cùng lúc anh có thể giúp Vaden, thì anh sẽ vui vẻ mà trao nó. Katrina, quyết định thực dễ dàng, anh ngẩng đầu bước về phía bà lang, bà đang bị sốc và đau buồn như bất kỳ tiên nhân nào. Anh chạm nhẹ vai bà bằng tấm khiên, tôi cần bà giúp, bà nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, cậu định làm gì, giết Bas, lời anh làm mọi chiến binh ở gần chú ý, Roran, không? Hoss gào lên, bà lang gật đầu, tôi sẽ giúp những gì có thể, tốt, tôi cần bà đưa Yomandur, Gasfog, Oric Grim và một tiên nhân có uy tín tới đây. Bà già tóc quăn khịp mũi lau mắt, anh muốn gặp họ ở đâu? Ngay đây, và nhanh lên, trước khi có thêm lính bỏ chạy. Angela gật đầu, rồi bà và con mèo ma chạy đi, bám sát các tòa nhà. Roran, Hoss nắm chặt cánh tay anh. Cháu nghĩ gì vậy? gocchuyenaudio.com. Cháu sẽ không đối đầu với hắn đâu, nếu chú nghĩ thế. Roran gật đầu về phía Bas. Chú Hoss có vẻ nhẹ nhõm. Thế thì cháu sẽ làm gì? Chú sẽ biết ngay thôi. Vài tên lính cầm giáo chạy lên cầu thang, nhưng mấy người lùn râu đỏ đẩy chúng xuống nhẹ nhàng, nhờ cầu thang dốc giúp họ lợi thế chiều cao. Trong khi những người lùn cầm cự với bọn lính Proran tới gần một tiên nhân đang gầm gừ nãy giờ. Rút tên trong bao nhanh ghê gớm, phóng từng mũi về phía Bas. Dĩ nhiên không phát nào trúng đích cả. Đủ rồi, Proran nói, tiên nhân tóc đen lờ anh đi. Proran nắm lấy cánh tay cầm cung, kéo sang một bên. Tôi nói đủ rồi đấy. Tiết kiệm tên đi, một tiếng gầm gừ thốt lên, Proran thấy một bàn tay chẹt cổ họng mình. Đừng chạm vào ta con người. Nghe tôi nói, tôi có thể giúp các ông giết Bas. Chỉ, thả tôi ra, sau 1-2 giây, ngón tay bóp quanh cổ Roran lỏng ra. Thế nào, cây búa dũng mãnh, giọng khát máu của ông tiên nhân tương phản dữ dội với dòng lệ tuôn dài trên má. Ông sẽ biết ngay thôi, nhưng tôi muốn hỏi đã, sao các ông không giết Bas bằng tâm trí, hắn chỉ có một mình, mà các ông đông hơn nhiều. Nét đau khổ thoáng qua gương mặt tiên nhân, vì tâm trí hắn bị giấu khỏi chúng tôi, như thế nào, tôi không rõ, chúng tôi không cảm thấy chút suy nghĩ nào của hắn hết. Như thể có một quả cầu bọc quanh trí não vậy, chúng tôi không thể nhìn vào bên trong, cũng không xuyên qua được. Preren cũng trông đợi chuyện tương tự. Cảm ơn, anh nói, tiên nhân gật nhẹ đầu ghi nhận. Gasvok đến tòa nhà đầu tiên. Gã xuất hiện từ con phố gần đó, bước lên bậc thang bằng hai bàn chân khổng lồ, rồi quay qua gầm lên với 30 tên lính theo đuôi. Lũ lính khôn ngoan lui lại khi thấy gã cao và đồng đội. Cây búa dũng mãnh, Gasvok gào lên, cậu kêu gọi, và tôi đã tới. Vài phút sau, những người còn lại Roran nhờ bà lang nhắn tin lần lượt tới ngôi nhà đá. Một tiên nhân tóc bạc Roran từng nhìn thấy đi cùng Islan ra đi vài lần. Tên ông là tướng Zethider, cả 6 người đầy máu và mệt lử, đứng trong một hàng cột. Tôi có một kế hoạch để giết Bas, Roran nói, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người, mà còn rất ít thời gian. Tôi có thể trông cậy mọi người không? Còn tùy vào kế hoạch của cậu, Oric nói, cứ nói trước đi đã. Roran giải thích nhanh hết mức có thể. Xong xuôi, anh hỏi Oric, các xạ thủ của ông có thể nhắm máy bắn đá và phóng lao chính xác không? Ông lùn hừ nhẹ, khó mà nói với thứ máy móc của con người lắm. Chúng tôi có thể quăng đá trong vòng 20 thước tới mục tiêu, nhưng gần hơn thì phải trông vào may mắn thôi. Roran nhìn về phía tiên nhân Zethider, những người khác có theo lệnh ông không? Họ sẽ tuân lệnh tôi, cây búa dũng mãnh à, đừng nghi ngờ chuyện đó. Vậy ông có thể đưa vài pháp sư theo những người lùn giúp họ chỉnh hướng bay của tảng đá không? Chẳng có gì đảm bảo hết, bùa chú có thể dễ bị hỏng hay trượt đi, chúng ta phải mạo hiểm thôi. Roran nhìn cả nhóm, vậy tôi hỏi lại tôi có thể trông đợi mọi người không? Từ phía tường thành, một tràng kêu gào vang lên khi Bas đâm thẳng vào đoàn người. Gasvok trả lời đầu tiên, làm Roran ngạc nhiên, anh cuồng chiến rồi, cây búa dũng mãnh, nhưng tôi sẽ theo anh. Gã cất tiếng khục khục nghe như thể tiếng cười. Sẽ rất vinh quang nếu giết Bas. Rồi Yomandua đáp, được tôi cũng theo cậu Roran. Tôi cho là chúng ta không có lựa chọn khác. Đồng ý, Oric nói, đồng ý, vua ma mèo Grim kéo dài giọng bằng một tiếng gừ. Vậy thì đi đi, Roran giục, mọi người biết phải làm gì rồi. Đi đi, gocchuyenaudio.com. Chấm, khi những người khác tản đi, Roran gọi các chiến binh lại nói cho họ kế hoạch của anh. Rồi họ nép vào những cây cột chờ đợi khoảng thời gian quý giá mà Bas và lính của hắn đẩy quân Varden gần bức tường hơn nữa. Rồi Roran nhìn thấy một nhóm người lùn và tiên nhân chạy lên hơn 12 máy bắt đá và phóng lao trên tường thành cướp chúng lại từ tay lũ lính. Một vài phút căng thẳng trôi qua, rồi Orin lao lên bậc thang cùng 30 người lùn. Họ sẵn sàng rồi, Roran gật đầu, nói với tất cả. Vào vị trí, tàn quân của tiểu đoàn tạo thành hình cái chày, anh đi đầu cùng với các tiên nhân và Ergo theo sau. Oric cùng những người lùn đi bên sườn, khi tất cả các chiến binh đã vào vị trí Roran hô lên, rồi lao thẳng vào đám đông địch biết rằng tất cả ở ngay sau lưng anh. Lũ lính không ngờ được cuộc xung phong ấy, chúng rẽ ra như thuyền rẽ nước trước Roran. Một gã cố chặn bước Roran, nhưng anh sọc vào mắt hắn mà không dừng bước. Khi họ còn khoảng 50 thước cách Bas, lúc này đang quay lưng lại Roran và các chiến binh phía sau dừng lại. Anh nói với một tiên nhân. Làm cho mọi người trong quảng trường đều nghe thấy tôi. Tiên nhân thầm thì bằng cổ ngữ, rồi nói. Xong rồi, Bas, Roran hô lên, nhẹ nhõm nghe thấy tiếng vọng vang lên khắp chiến trường. Cuộc chiến khắp các con phố dừng lại, trừ vài vụ giao tranh đây đó. Mồ hôi rịn xuống lông mày Roran, tim anh đập thình thịch nhưng anh cố không cảm thấy sợ hãi. Bas, anh hô vang lần nữa, vỗ giáo vào khiên, quay lại chiến đấu với ta, đồ con. Rồi, vô, lại kia, một tên lính lao đến. Roran chặn thanh gươm, dễ dàng quét ngã tên lính, hạ gục hắn bằng hai phát đâm. Kéo chiếc thương ra, Roran lại gào lên. Bas, thân ảnh to lớn nặng nề từ từ quay lại anh, khi hắn gần hơn, Roran có thể thấy tia quỷ quyệt trong mắt Bas, điệu cười chế nhạo nheo lên trên cái miệng như đứa bé. Cổ hắn rộng như đùi Roran, bên dưới tấm giáp cánh tay hắn gồ lên những cơ bắp. Ánh sáng từ mảng giáp nhô ra thu hút ánh mắt Roran, dù nỗ lực lờ đi. Bas, tên tao là Roran cây búa dũng mãnh, anh họ Iragan khắp tinh của tà thần. Mày có dám đấu với tao không, hay sẽ mang danh hèn nhát từ ngày hôm nay? Không ai dọa ta được đâu, cây búa dũng mãnh, hay ta nên gọi là thiếu búa, vì ta chả thấy người cầm cây búa nào hết. Roran đứng thẳng người, tao không cần phải giết mày bằng búa, đồ ăn bám không dâu. Thế hả, Bas giãn nhẹ nụ cười, cho bọn ta khoảng trống, hắn la, xua chùy về phía quân Vaden lẫn lính của hắn. Cả hai bên lui lại trong tiếng rên của hàng ngàn bước chân thành một vùng tròn rộng lớn quanh Bas. Hắn chĩa chùy vào Roran, Calberti đã nói tới ta về ngươi, thiếu búa à, ngài nói ta cứ việc đập vỡ từng mảnh xương trước khi giết ngươi. Hay là chúng ta đập vỡ xương của người trước vậy? Roran nói, ngay bây giờ, anh tập trung hết mức cố kêu vang ý nghĩ trong bóng tối quanh tâm trí, hy vọng các tiên nhân và pháp sư sẽ nghe thấy. Bas nhăn mặt định mở miệng. Trước khi hắn kịp nói gì, một tiếng huýt sáo trầm vang lên khắp thành phố, và sau tảng đá lớn mỗi tảng lớn như một thùng to bay qua những ngôi nhà từ máy bắn đá. Theo sau đó là nửa tá lao, năm tảng đá rơi thẳng xuống Bas, tảng thứ sau trượt nầy quanh quảng trường, nghiền nát cả binh lính lẫn người lùn. Những tảng đá nứt nổ tung khi chúng chạm vào lưới phòng hộ của Bas, mảnh vỡ bắn tung tóe. Roran hụp xuống phía sau khiên, suýt ngã khi một cục đá to bằng bàn tay đạp vào, làm tay anh tím bầm. gocchuyenaudio.com, những cây lao bốc cháy trong ngọn lửa vàng, phát ra ánh sáng tởm lợm trong làm khói bụi xung quanh Bas. Chắc chắn đã an toàn, Roran nhô đầu khỏi khiên. Bas đang nằm dài trên mặt sỏi, cây chùy nằm trơ trọi bên cạnh hắn. Giết, Roran gào lên lao tới. Rất nhiều quân Vaden tiến về phía Bas, nhưng lũ lính bên cạnh tấn công, ngăn họ tiến quá vài bước. Hai đoàn quân gầm lên lao vào nhau, xôi trào lửa giết chóc. Yomandua lao ra từ một con phố, dẫn gần trăm chiến binh ông thu thập từ rìa ngoài chiến trường. Họ giúp giữ chân binh lính khi Roran và những người khác giải quyết Bas. Từ phía đối diện quảng trường, Gasfork và sau cao khác lao ra từ ngôi nhà đang ẩn nấp. Bàn chân chúng rậm rung chuyển nền đá, khiến quân Vaden lẫn lính đế chế giạt ra tránh đường. Rồi hàng trăm ma mèo, hầu hết trong hình thú trườn ra từ nơi hai quân chủ lực chạm mặt nhe răng lao về phía Bas đang nằm. Khi Roran đến gần Bas, hắn chỉ hơi cựa mình, hai tay cầm chắc chiếc thương, Roran chọc xuống cổ Bas. Mũi nhọn bị dừng lại cách cả tấc quạt đi rồi nứt vỡ như đâm vào một tảng granite. Roran chửi thề tiếp tục đâm nhanh hết mức có thể cố ngăn Eldunari trong giáp Bas hồi phục. Bas rên rỉ, nhanh lên, Roran gào với các Urgo. Khi chúng tới đủ gần, Roran vội nhảy ra ngoài để các cao có đủ khoảng trống. Đến lượt chúng, các Urgo giáng vũ khí xuống Bas mãnh liệt. Lưới phòng hộ của hắn chặn lại cả, nhưng các cao vẫn tiếp tục đánh tới tấp gây tiếng động đinh tai nhức óc. Ma mèo và tiên nhân tập trung quanh Roran, phía sau họ anh lờ mờ nhận ra các chiến binh của anh và Yomandua đang cầm cự với lũ lính. Khi Roran bắt đầu nghĩ lưới phòng hộ của Bas sẽ không bao giờ tan đi, một cao gào lên hoan kỳ, Roran thấy rìu của gã đập vào mặt trực giáp của Bas thành một vết lõm. Tiếp, Roran hô, ngay, giết hắn, gã cao nhấc rìu lên, rồi Gasfork vung chiếc rùi cui bọc thép thẳng vào đầu Bas. Roran thấy xung quanh chuyển động hỗn loạn, rồi một tiếng huỵt vang lên khi cây rùi cui đập vào tấm khiên Bas kéo lên che chắn. Khỉ thật, không để các Urgo tấn công tiếp, Bas lăn vào chân một cao tóm vào mắt cá chân phải gã bóp mạnh. Gã cao gào lên đau đón nhảy về phía sau, kéo theo Bas ra khỏi đám cao. Các Urgo và hai tiên nhân lại vây quanh Bas, trong giây lát có vẻ họ sẽ hạ gục hắn. Nhưng rồi một tiên nhân bắn đi cổ bà ngoẹo đi kỳ cục. Gã cao gục xuống, gào lên bằng tiếng mẹ đẻ. Xương lòi ra từ tay trái gã. Gasfork gầm lên lui lại, máu chảy ào ạt từ lỗ thùng to như nắm đấm bấm người. Không, Roran lạnh gáy, không thể kết thúc thế này được. Mình không thể để như vậy. Gầm lên, anh lao lên vượt qua hai Eagle khổng lồ. Anh không có thời gian nhìn Bas đẫm máu, điên cuồng, hai tay cầm gươm và khiên trước khi hắn vung khiên đập vào cạnh sườn anh. Không khí bị ép khỏi phổi Roran, trời đất như quay cuồng, anh thấy chiếc mũ trùm đầu nảy tưng tưng trên mặt sỏi. Cả thế giới vẫn chao đảo khi anh ngừng lăn, anh nằm yên một lúc cố hít vào, cuối cùng anh cũng hít một hơi đầy phổi, chưa bao giờ vui sướng hơn vì được thở. Thở hổn hển, anh chu lên vì đau, cánh tay trái tê cóng, nhưng gân cốt khắp nơi cháy bỏng vì đau. Anh cố đứng thẳng nhưng rồi ngã sấp xuống, chóng mặt và đau đớn tột cùng. Trước mắt anh là một mảnh đá vàng, vằn vện những thớ đỏ như mã não. Anh nhìn chân trối viên đá một lúc hổn hển, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải đứng dậy. Phải đứng dậy, phải đứng dậy, anh thử đứng lên khi thấy sẵn sàng. Góc chuyện audio.com, tay trái không thể cử động nên anh buộc phải dựa vào tay phải. Nhọc nhằn đưa chân xuống dưới, anh chậm chậm đứng dậy, run rẩy thừa cạn liên hồi. Khi đứng được thẳng, có gì đó kéo kéo vai trái, anh thét lên câm lặng. Y như thể một cây dao nóng đỏ đặt giữa khớp vậy. Anh nhìn xuống thấy cánh tay trái đã bị chật khớp, tấm khiên của anh chỉ còn là một mảnh ván buộc vào tay bằng vài sợi vải. Roran quay đầu kiếm Bas thấy cách khoảng 30 bộ, hắn đang bị một đám ma mèo cào xé. Yên tâm, Bas sẽ bận rộn trong vài giây nữa, Roran nhìn vào cánh tay bị chật khớp. Lúc đầu anh không nhớ nổi những gì mẹ anh đã dạy, nhưng rồi lời của bà, mờ nhạt qua thời gian, dần trở lại. Anh tháo mảnh vỡ của tấm khiên ra, nắm chặt tay, Roran lẩm bẩm, rồi cố nắm tay trái, uốn tay con, nắm đấm hướng về phía trước, anh nghiến răng chịu cơn đau, rồi kéo cánh tay ra, xa khỏi. Anh thét lên chửi thề, vai kêu kèn kẹt, cơ bắp dây chẳng kéo về phía không bình thường không thể. Tiếp tục vừa xoay tay vừa nắm bặt bàn tay, sau vài giây, xương tay anh trượt về đúng chỗ. Cơn đau tan biến ngay lập tức, anh vẫn bị thương vài chỗ, nhất là dưới lưng và xương sườn nhưng ít nhất anh lại dùng được cánh tay, còn cơn đau thì không hành hạ nữa. Roran lại nhìn về phía Bas, cảnh tượng khiến anh phát bệnh, Bas đang đứng trong một vòng tròn xác ma mèo. Máu dây khắp bộ giáp lõm, từng đám lông mèo dính vào cái chùy, lúc này đã được hắn thu lại. Hai má hắn bị cào thê thảm, tay áo giáp bên phải bị xé rách nhưng ngoài ra hắn có vẻ không bị thương. Vài ma mèo đối mặt với hắn cẩn trọng giữ khoảng cách nhưng Roran thấy chúng có vẻ sắp chạy đến nơi. Phía sau Bas là xác của những cao và tiên nhân hắn vừa chiến đấu. Các chiến binh của Roran biến mất vây xung quanh Roran, Bas và đám ma mèo toàn là binh lính, một mảng màu đỏ thẫm xáo động khi chúng xô đẩy nhau chống lại cơn lốc chiến trường. Bắn hắn, Roran gào lên, nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Tuy nhiên Bas lại chú ý, bước về phía Roran. Thiếu búa, hắn gầm lên, tao sẽ lấy đầu mày vì chuyện này. Roran quỳ xuống nhặt một thanh thường trên mặt sỏi, cử động ấy khiến anh nhức đầu nhè nhẹ. Thử xem mày làm được gì. Anh đáp, nhưng những từ ngữ thụt vào đầu lưỡi, trong đầu anh chỉ nghĩ về Katrina và đứa con còn chưa chào đời. Rồi một con mèo ma trong hình dáng một phụ nữ không cao hơn khuỷu tay Roran mấy chạy vượt qua chém vào bên đùi trái Bas. Bas rên rỉ vặn mình, nhưng con mèo ma đã rút lui, vừa rít lên. Bas chờ một lát, chắc chắn nó sẽ không gây phiền toái gì cho hắn, rồi tiếp tục bước về phía Roran, vết thương mới giờ khiến hắn tập tễnh. Máu chảy xuống khắp chân hắn. Roran liếm môi, không rời mắt khỏi kẻ thù đang tiến tới. Trong tay anh chỉ có một chiếc thương mà không hề có khiên. Anh không chạy nổi khỏi Bas, cũng không mong so bì với hắn sức mạnh và tốc độ bất phàm. Cũng không có ai bên cạnh giúp anh hết. Đó là một tình huống bất khả thi, nhưng Roran không thừa nhận thất bại. Anh đã từ bỏ một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai, dù lý trí mách bảo anh chắc chắn sẽ chết. Rồi Bas chồm lên anh, Roran đâm mắt đầu gối hắn, liều mạng hy vọng có cơ hội làm tê liệt hắn. Bas đỡ thanh thương bằng cây chùy, rồi vung lên Roran. Roran đã tính sẵn cú phản đòn và loạng choạng lùi về phía sau nhanh nhất có thể. Một luồng gió mạnh chạm mặt anh, đầu cây chùy vọt qua chỉ cách vài tấc là trúng đích. Góc chuyện audio.com, Bas nhe răng cười dữ tợn, hắn định giáng một phát nữa thì bóng đen lao đến từ trên cao, buộc hắn ngước nhìn. Con quạ trắng của Island ra đi phi từ trên không trung xuống trúng mặt Bas. Con quạ thét lên điên cuồng, vừa mổ vừa cào Bas. Roran ngạc nhiên nghe nó nói. Chết đi, chết đi, chết, Bas nguyền rủa thả chiếc khiên ra. Với một tay tự do hắn xua con quạ đi, đánh vào chiếc cánh đã bị thương sẵn. Từng mảng thịt tơi tả trên lông mày, máu nhộm thẫm má và cằm hắn. Roran lao lên đâm thương vào bàn tay còn lại của Bas khiến hắn đánh rơi chiếc chùy. Rồi Roran chấp cơ hội đâm thẳng vào cổ họng trống trải của Bas. Tuy nhiên hắn tóm được cây thương bằng một tay, giật khỏi tay Roran, rồi bẻ gãy nó bằng những ngón tay hệt như Roran bẻ một cành cây khô. Giờ mày chết chắc rồi. Bas phun máu, môi hắn bị xé rách, mắt phải bị chọc thủng, nhưng hắn vẫn nhìn được bằng bên còn lại. Hắn lao tới Roran cố vòng tay bóp anh. Dù muốn Roran cũng không thể tránh được, nhưng ngay khi cánh tay Bas vừa đến gần, anh tóm cổ tay hắn, quặt ra phía sau, gắng sức đè lên cái chân bị thương cả nhắc. Bas chống được một lúc rồi khuỵu đầu gối xuống, thét lên đau đớn, gã sấp tới trước bằng một chân và đập tay trái xuống đất. Roran bỏ lồm cồm ngay bên, tuột phía cánh tay phải Bas. Dù Bas mạnh khủng khiếp, nhưng máu trên bộ giáp của hắn giúp anh thoát dễ dàng hơn. Roran gắng tóm cổ Bas từ đằng sau, nhưng hắn nắm được cằm canh, khiến anh không thể nắm tay được. Thay vào đó, anh vòng tay qua ngực hắn, hy vọng kìm hắn cho đến khi ai đó giúp giết Bas. Hắn gầm lên tung mình sang một phía, đập mạnh vào vết thương trên vai Roran khiến anh rên đau đớn. Nền sỏi thúc vào tay và lưng Roran 3 lần trong khi Bas lăn lông lốc. Roran gần như không thở được khi trọng lượng khổng lồ của hắn đè lên. Nhưng anh vẫn cố ép chặt tay. Cùi trỏ Bas xúc vào mạng sườn anh, Roran cảm thấy như gãy mất mấy cái xương sườn. Anh nghiến chặt răng siết tay, bóp mạnh hết sức. Katrina, anh thầm nghĩ. Cùi trỏ Bas lại thúc vào anh. Roran chu lên, chỉ thấy ánh chớp tóe lên khắp nơi. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa. Cái cùi trỏ lại thúc vào, hệt như chiếc đe nện bên sườn. Mày, sẽ, không, hắn, đâu, hiếu, búa, Bas gầm gừ, hắn đứng run lẩy bẩy, kéo Roran theo. Dù nghĩ rằng có thể các cơ bắp sẽ rách toạc ra mất, Roran vẫn siết chặt hơn nữa. Anh la hết nhưng không nghe nổi giọng mình, anh thấy mạch máu sôi sùng sục, dây chằng kêu tanh tách. Rồi giáp ngực Bas sụm xuống, theo vết lõm gã cao đập từ trước tiền có tiếng tinh thể vỡ tan. Không, Bas gào lên khi ánh sáng trắng trong trẻo phát ra từ viền áo giáp. Hắn cứng đơ người, như thể dây xích đã căng hết cỡ, rồi bắt đầu run rẩy dữ dội. Ánh sáng làm Roran lo bắt thiêu đốt cánh tay và mặt anh. Thả Bas ra, anh rơi xuống đất lấy tay che hai mắt. Ánh sáng tiếp tục tuôn ra từ áo giáp Bas cho đến khi viền kim loại bắt đầu phát sáng. Rồi tia sáng ngừng lại, khiến mọi thứ xung quanh như tối hẳn đi, những gì còn lại của tướng Bas đổ nhào, bốc khói trên nền sỏi. Roran nhấp nháy nhìn chăm chú bầu trời quang đãng. Anh biết mình nên đứng dậy, bởi binh lính đang ở gần, nhưng mặt sỏi mềm mại xiết bao, anh chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi lại mở mắt, anh thấy Oryx và chú Hoss cùng vài tiên nhân đang tụ tập quanh mình. Roran, nghe thấy chú nói không? Hoss khẽ nói, nhìn lom lom anh lo lắng. Roran cố nói, nhưng không thốt lên nổi tiếng nào. Nghe thấy chú không? Nghe chú này, cháu phải cố thức. Roran, gocchuyenaudio.com. Roran lại thấy mình chìm vào bóng tối. Một cảm giác thoải mái lan khắp người anh như tấm chăn len mềm mại. Anh thấy hơi ấm lan tỏa trước khi nhắm mắt, anh thấy Oryx đang cúi xuống anh nói gì đó bằng ải ngữ nghe như lời cầu nguyện, chú thích ải ngữ. Tiếng người lùn, ải nhân, người lùn, Nas, món quà kiến thức, Iragan và Mutak mặt đối mặt chậm chậm đi theo một vòng tròn cố tiên đoán người kia sẽ di chuyển thế nào. Mutak vẫn có vẻ nhanh nhẹn như xưa, nhưng hai mắt hắn thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc. Iragan ngờ rằng hắn đã phải trải qua căng thẳng tột độ. Hắn đeo giáp y hệt Iragan, cũng một bộ giáp bằng khuyên, găng, giáp tay, giáp chân, nhưng hắn cầm khiên dài và hẹp hơn của Iragan. Nói về vũ khí, thanh Brising có lợi thế độ dài với chuôi kiếm gấp rưỡi bàn tay, trong khi thanh Zarok nặng hơn bởi bản kiếm rộng. Họ tiến gần nhau hơn, rồi khi còn cách hơn 10 thước, Mutak khẽ giọng giận dữ. Mày đang làm gì vậy? Câu giờ, Iragan thì thào cố giữ môi không động đậy. Mutak gầm gừ, mày ngu lắm, hắn sẽ xem chúng ta chém nhau tơi tả, mà thế thì làm được gì? Chẳng gì hết, thay vì trả lời, Iragan dướn lên một chút, nâng kiếm lên, khiến Mutak co lại cảnh giác. Đồ quỷ, Mutak gầm ghè, nếu mày đợi thêm một ngày nữa thôi, tao đã có thể cứu Nasuada ra rồi. Iragan ngạc nhiên, sao tôi phải tin anh? Câu hỏi làm Mutak giận hơn nữa, cong môi lại, bước chân nhanh hơn, ép Iragan cũng bước nhanh hơn. Rồi Mutak nói, vậy thằng em đã tìm được thanh kiếm hợp với mày rồi à, lũ tiên nhân làm cho mày, phải không? Anh biết họ đờ, Mutak nhảy sổ vào nó, thanh Zarok quẹt vào bụng, Iragan lùi lại, gạt nhẹ thanh kiếm đỏ. Iragan đáp trả bằng một đòn vòng quá đầu nó, đặt tay xa chuôi Brising để kéo dài cú chém hơn, nhưng Mutak nhảy ra ngoài tầm. Họ khựng lại xem người kia có tiếp tục tấn công hay không? Khi không ai tiếp tục, cả hai lại đi vòng trong, Iragan càng cảnh giác hơn. Sau cú so gươm, hiển nhiên Mutak vẫn nhanh và mạnh như Iragan hay như tiên nhân. luật cấm phép thuật của Galbachi không áp dụng cho bùa ếm tăng cường sức mạnh cho Mutak. Eragon không thích chuyện này, nhưng cuộc đấu sẽ không công bằng nếu không có nó. Nhưng Eragon thì không muốn đấu công bằng. Nó muốn điều khiển nhịp độ trận so gươm để có thể quyết định kết thúc lúc nào hay như thế nào tùy ý. Không may Eragon khó có cơ hội khi Mutak sử dụng gươm quá điêu luyện, mà kể cả có thể đi nữa, nó cũng không chắc làm thế nào sử dụng cuộc đấu để đánh lại Galbachi. Nó cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, dù nó tin Sapphire Aria và những con rồng sẽ cố nghĩ một giải pháp cho mình. Mutak như đòn bên vai trái, còn Eragon nấp sau khiên. Giây lát sau nó nhận ra đó chỉ là mẹo, Mutak đang lách sang bên phải để vượt qua vòng phòng thủ của nó. Eragon vặn mình, thấy thanh Zarok đang vòng xuống cổ nó, lưỡi gươm mỏng tăng, sáng lấp lánh. Nó lóng ngóng đánh bật ra bằng chuôi kiếm Brising, rồi nó phản công chém nhanh vào cẳng tay Mutak. Nó mừng rỡ vì chém được vào mặt giáp tay Mutak. Thanh Brising không thể cắt xuyên bao tay Mutak và tay áo bên dưới, nhưng lực chém vẫn làm Mutak đau, đánh bật tay hắn ra xa, để lộ khoảng ngực. Eragon đâm tới, Mutak chặn lại bằng tấm khiên. Nó đâm thêm 3 lần nữa nhưng hắn chặn được cả, rồi khi Eragon thu tay về chuẩn bị chém tiếp, Mutak phản công tay trái chém xuống đầu gối, có thể khiến nó tê liệt nếu trúng đòn. Thấy được ý đồ của Mutak, Eragon biến chiêu chặn thanh Zarok khi còn cách một tấc khỏi chân. Rồi nó phản công ngay lập tức. Khocchuyenaudio.com. Hai bên tiếp tục thêm vài phút cố phá vỡ nhịp điệu của đối phương nhưng đều không thể. Họ hiểu nhau quá rõ. Eragon có làm gì thì Mutak cũng cản được và ngược lại. Cũng hệt như một trò chơi khi cả hai bên đều phải dự đoán trước rất nhiều nước, làm tăng cảm giác thân cận khi Eragon tập trung chia cắt dòng tâm trí của Mutak, từ đó tiên đoán hắn sắp làm gì. Ngay từ đầu Eragon đã để ý Mutak chơi trò này khác với những lần trước họ chiến đấu. Hắn tấn công tàn nhẫn chưa từng có, như thể lần đầu tiên hắn muốn đánh bại Eragon, mà còn phải thật nhanh. Thêm nữa cơn giận ban đầu có vẻ lắng xuống, hắn trở nên bình tĩnh, quyết tâm không gì lay chuyển được. Eragon sử dụng hết khả năng của nó để chiến đấu, và dù nó có thể khiến Mutak cầm cự, nó vẫn phải phòng thủ nhiều hơn nó muốn. Sau một hồi, Mutak hạ thấp gươm, lùi dần về phía ngai vàng và Galbachi. Eragon cẩn trọng, nhưng nó chần chừ không chắc có nên tấn công không. Trong khoảnh khắc chần chừ đó, Mutak nhảy về phía nó. Eragon xuống tấn chém tới. Mutak chặn lại bằng khiên, rồi thay vì chém tới như Eragon nghĩ, hắn đập khiên vào Eragon và đẩy mạnh. Eragon gầm gừ, đẩy ngược lại. Nó có thể lần theo bờ khiên để chém vào lưng hoặc chân Mutak, nhưng hắn đẩy mạnh đến mức Eragon không thể mạo hiểm được. Mutak cao hơn nó một hoặc hai tấc, lợi thế đó cho phép hắn ép xuống khiên của Eragon mà không thể khiến nó dễ dàng trụ lại được. Eragon dần bị trượt dài trên sàn đá. Cuối cùng, Mutak gầm lên một tiếng và đẩy thật lực Eragon loạng choạng lui lại. Ngay khi vất vả giữ thăng bằng, Mutak đâm tới cổ nó. Letta, Galbachi kêu, đầu thanh Zarok chỉ còn cách ra Eragon bề rộng một ngón tay thì khựng lại. Nó cứng đơ người, thở hổn hển không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự kiềm chế đi, Mutak à, hoặc ta sẽ giúp cậu đấy. Galbachi nói từ trên ngai vàng, ta không muốn lặp lại đâu. Cậu sẽ không giết Eragon, cũng như nó không giết cậu. Giờ, tiếp tục, nhận ra Mutak vừa cố giết nó và đã thành công nếu Galbachi không xen vào Eragon bị sốc. Nó nhìn mặt Mutak tìm câu trả lời, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoan cố, như thể Eragon chẳng là gì với hắn hết. Eragon không hiểu nổi, Mutak rõ ràng chơi trò chơi theo cách khác hẳn bình thường. Có gì đó đã khiến hắn thay đổi, nhưng Eragon không biết đó là gì. Thêm nữa, sự thật là nó đã thua và lý ra thì đã chết bào mòn sự tự tin của Eragon. Nó đã đối mặt với cái chết rất nhiều lần trước đây, nhưng không bao giờ rõ ràng và không khoan nhượng như thế này. Không nghi ngờ gì hết, Mutak đã đánh bại nó, chỉ có lòng nhân từ của Galbachi nếu có chút nào đó đã cứu nó. Eragon, đừng chìm vào chuyện đó, Aria nói. Cậu không thể nghi ngờ hắn sẽ cố giết mình, hoặc cậu cố giết hắn. Nếu cậu như vậy, cuộc đấu sẽ khác nhiều, Mutak sẽ không bao giờ có cơ hội như hắn vừa có. Eragon vẫn ngờ vực liếc mắt về phía cô đứng trong rìa ánh sáng cùng Elva và Sapphire. Rồi Sapphire nói, nếu hắn thực cố cắt cổ anh, cứ việc cắt gân hắn, đảm bảo hắn không làm gì nổi nữa đâu. Eragon gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nó và Mutak tách nhau ra, lấy lại vị trí đối mặt trong khi Galbachi nhìn cổ vũ. Lần này Eragon tấn công trước. Họ chiến đấu trong khoảng một tiếng. Mutak không thử đánh đòn hiểm thêm nữa, trong khi Eragon thấy thỏa mãn thành công chạm vào xương đòn Mutak dù nó dừng đòn đánh trước khi Galbachi tự mình chặn lại. Muta có vẻ khó chịu vì bị chạm, còn Iragan cười nhẹ trước phản ứng của hắn. Gocchuyenaudio.com, có những nhát chém họ không cản được nữa. Với tốc độ và kỹ năng của họ, không ai trong cả hai đều có thể không có sai lầm nào. Không có cách nào nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, chắc chắn họ sẽ mắc sai lầm, và sai lầm thì sẽ dẫn đến thương tích. Vết thương đầu tiên Mutak chém Iragan vào đùi phải, vào giữa khoảng áo giáp và giáp chân. Chỉ là một vết chém nhẹ nhưng đau đớn cực kỳ, mỗi khi Iragan dựa vào chân, máu lại phụt ra từ vết thương. Vết thứ hai cũng của Iragan, một vết cắt dài trên lông mầu khi Mutak chém vào mũ, khóe gươm lướt qua thịt. Iragan thấy vết thương này còn làm nó bực mình hơn nhiều, vì máu cứ trả xuống mắt nó cản trở tầm nhìn. Rồi Iragan lại chém được vào cẳng tay Mutak, cắt xuyên qua lớp giáp cổ tay áo, rồi qua da xuống đến xương. Nó không làm tổn thương cơ bắp nào cả, nhưng có vẻ làm Mutak đau đớn vô cùng, máu chảy vào găng tay khiến cầm trượt thanh gươm hai lần. Iragan cũng cắt một vết nữa vào bắp chân phải Mutak rồi khi hắn đang hồi phục từ pha tấn công thất bại, nó vòng qua khiên Mutak bổ thẳng xuống giữa giáp cẳng chân Mutak khiến mảnh thép lõm vào. Mutak chu lên, nhảy ngược lại bằng một chân. Iragan dướn theo, vung thanh Rising cố đẩy ngã hắn. Mutak nhịn đau cảm lại, chỉ vài giây sau chính Iragan mới là người khó đứng vững. Nãy giờ, khiên của họ chống đỡ những cú va đập liên tục, Iragan vui mừng nhận ra Gauberchi đã không động chạm gì đến bùa ếm lên những thanh gươm và giáp, nhưng rồi bùa chú trên khiên Iragan lẫn Mutak đều phai đi. Ngay sau đó, Iragan chém mạnh làm nứt khiên của Mutak. Niềm vui chiến thắng không lâu, khi Mutak nắm thanh Zarok bằng cả hai tay chém đứt khiên trả đũa, đưa trận đấu về thế cân bằng. Mặt đất dưới chân họ dần trơn tuột vì dính máu, khiến họ phải chật vật giữ vị trí. Căn phòng khổng lồ dội lại tiếng kim khí chạm nhau, như tiếng vang vọng lại trận chiến cổ đại từ ngàn xưa, chỉ có hai chiến binh tồn tại trong chiếc lồng ánh sáng, tay vung cặp gươm chói lòa cả màn đêm tăm tối. Trong suốt trận đấu, Gauberchi và Suruikan quan sát bọn họ từ trong bóng tối. Không có khiên, Iragan thấy dễ dàng đánh trúng Mutak hơn. Tuy áo giáp giúp họ chặn phần lớn những vết cắt nhưng không tránh khỏi dính vô số vết sưng hay tím bầm. Dù có khiến Mutak bị thương, nhưng Iragan ngờ rằng Mutak vẫn là tay kiếm mạnh hơn. Không cách biệt lắm, nhưng đủ để Iragan không bao giờ thực sự đánh trên cơ. Nếu trận đấu cứ tiếp tục, Mutak sẽ ép nó dần đến khi quá mệt hoặc bị thương quá nặng, một kết cục có vẻ sẽ đến rất nhanh. Cứ mỗi bước Iragan cảm thấy máu nhỏ ra từ vết cắt trên đùi ra đầu gối nhiều hơn, và nó càng lúc càng thấy khó phòng thủ hơn. Nó buộc phải kết thúc trận chiến ngay, nếu không sẽ vô phương tiếp tục tấn công Gauberchi sau đó. Cố nhiên nó không cho rằng có thể gây khó khăn nhiều cho nhà vua, nhưng nó vẫn phải thử. Dù có chuyện gì nó cũng phải thử. Nó nhận ra căn nguyên vấn đề nằm ở lý do chiến đấu của Mutak đến giờ vẫn còn là bí ẩn, trừ khi nó hiểu được tại sao Mutak sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho nó. Iragan hồi tưởng lại lời khuyên của Glider ở ngoại thành Ra. Leona, cậu phải hiểu những gì đang nhìn thấy. Rồi cả chiến đạo vi chi đạo, dịch nghĩa con đường của chiến binh là con đường của sự thấu hiểu. Nó nhìn Mutak chăm chú như lúc nó đối mặt Aria trong buổi tập luyện, như lúc nó tự thấu hiểu bản thân trong đêm dài ở Vroengert. Bằng cách đó, nó tìm cách giải mã bí ẩn từ cơ thể Mutak. Gocchuyenaudio.com, nó đạt được một vài thành công nhỏ. Rõ ràng là Mutak đang buồn bã và mệt mỏi, vai hắn gập vào nói lên cơn giận dữ sâu kín, hoặc có khi là sợ hãi. Rồi sự tàn nhẫn nữa, khó có thể là một tính cách mới đối với Iragan thì có. Iragan đã bỏ sót nhiều chi tiết tinh tế hơn, giờ đây nó cố gắng kết nối chúng với những gì nó biết từ Mutak từ trước, với tính bạn, lòng trung thành và sự oán giận với quyền điều khiển từ Gauberchi. Phải mất vài giây trôi qua trong hơi thở nặng nề, vài cú đánh kỳ cục khiến nó lãnh thêm một vết tim trên khuỷu tay cho đến khi sự thật lóe lên trong đầu Iragan. Nó có vẻ như quá hiển nhiên, có gì đó trong cuộc đời Mutak mà trận đấu này tác động đến, điều đó quá quan trọng khiến hắn buộc phải thắng bằng bất kỳ giá nào, kể cả giết đứa em cùng mẹ khác cha. Dù đó có là gì, Iragan có vài giả thiết, có những cái khá khó chịu thì cũng có nghĩa là Mutak sẽ không bao giờ từ bỏ. Cũng có nghĩa hắn sẽ chiến đấu như một con thứ bị dồn chân tường cho đến hơi thở cuối cùng, cũng có nghĩa Iragan sẽ không bao giờ có thể đánh bại hắn bằng những cách thông thường, vì trận đấu đối với nó không quan trọng như với Mutak. Với Iragan, cuộc đấu chỉ để đánh lạc hướng, nó không quan tâm ai thắng ai thua, miễn có thể đối mặt với Gauberchi sau đó. Nhưng với Mutak, trận chiến có ý nghĩa hơn thế nhiều. Từ kinh nghiệm, nó biết quyết tâm của hắn sẽ cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là vô phương, vượt qua chỉ bằng sức mạnh. Câu hỏi là làm sao để ngăn cản một kẻ quyết cố chấp giành lợi thế dù gặp cản trở nào đi nữa. Câu hỏi hóc búa đó dường như vô phương, cho đến khi Eragon nhận ra cách duy nhất đánh bại Mutaak là cho hắn thứ hắn muốn. Eragon buộc phải chấp nhận thất bại để thỏa mãn mong muốn của hắn. Nhưng không phải thất bại hoàn toàn. Nó sẽ không để Mutaak tiếp tục bị Galbachi khống chế. Eragon sẽ cho hắn chiến thắng, rồi nó sẽ có chiến thắng của chính mình. Khi nghe suy nghĩ của nó, Saphira tỏ ra đau đớn, lo lắng khôn cùng, không, Eragon. Phải còn có cách khác. Thế nói cho anh đó là gì, nó nói, vì anh không thấy đâu. Cô nàng gầm gừ thon cũng gầm ghè lại từ bên kia vùng ánh sáng. Hãy chọn lựa khôn ngoan, Arya nói, Eragon hiểu ý cô. Mutaak lao về phía nó, gươm họ chạm nhau vang ầm ĩ, rồi lại tách nhau ra dừng lại lấy sức. Khi họ lại lao vào nhau, Eragon vừa rụt người sang bên phải Mutaak, vừa để tay cầm gươm trượt đi sang bên sườn, như thể quá mệt mỏi hoặc bất cần. Chỉ một thoáng đó thôi, nhưng nó biết Mutaak sẽ chú ý và tận dụng kẽ hở nó tạo ra. Ngay lúc đó, Eragon không cảm thấy gì hết. Nó vẫn thấy cơn đau từ những vết thương, nhưng xa cách lạ lùng, như thể cảm giác không còn là của nó. Tâm trí nó như một hồ nước sâu giữa trời lặng gió, phẳng lặng vô cùng, phản chiếu cảnh vật bên bờ. Nó ghi nhận những gì thấy được mà không nhận ra nữa. Nó không cần phải làm thế nữa. Nó hiểu rõ những gì xảy ra, nhưng suy nghĩ sâu hơn chỉ cản trở nó mà thôi. Như Eragon trông đợi, Mutaak lao đến, đâm thẳng vào bụng nó. Khi thời cơ chín muồi, Eragon quay người. Nó di chuyển không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ vừa đủ cần thiết. Cử động ấy như thể được định sẵn, như thể nó là việc duy nhất nó có thể làm. Thay vì chọc thẳng vào bụng Eragon như Mutaak muốn, thanh Zarok đâm chếch sang cơ bụng bên phải, ngay phía dưới lồng ngực. Nó cảm thấy như bị một búa nện, rồi có tiếng kim loại trượt đi khi thanh Zarok xuyên qua chiếc áo giáp tàn tạ đâm vào thịt. Khóc chuyện audio.com, thanh thép lạnh khiến Eragon thở hổn hển hơn cả vì đau. Đằng sau nó, mũi gươm xuyên qua người, chọc vào lớp giáp sau lưng. Mutaak nhìn chân chối, có vẻ muốn lui lại. Trước khi Mutaak kịp tỉnh táo, Eragon nâng tay lên sọc thanh Brising vào bụng Mutaak ngay gần rốn, một vết thương nặng hơn nhiều so với vết Eragon hứng chịu. Khuôn mặt Mutaak trùng xuống, miệng hắn há ra như thể định nói gì đó, rồi gục xuống đầu gốc vẫn nắm chặt thanh Zarok. Thon gầm lên từ một bên, Eragon rút thanh Brising ra, nhăn nhó cắn răng chịu đựng thanh Zarok tuột dần khỏi cơ thể. Mutaak thả rơi thanh Zarok ra đánh keng lên nền nhà, rồi hắn vòng tay ôm bụng, lộn một vòng, trán úp xuống sàn. Lúc này Eragon đứng nhìn chằm chằm, máu nóng rỉ xuống một bên mắt. Từ trên ngai vàng, Galbachi nói. Naina, rồi hàng tá đen lồng khắp căn phòng bừng sáng, lại soi sạng những hàng cột và nét chạm khắc khắp tường, kể cả đống đá xích Nasuada. Eragon lảo đảo bước quỳ xuống bên Mutaak, và Eragon đã giành chiến thắng. Giọng nói nhà vua vang vọng khắp căn phòng vĩ đại. Mutaak nhìn lên Eragon, khuôn mặt dịn mồ hôi co rúm lại trong đau đớn. Mày không thể để tao thắng hay sao? Hắn khẽ gầm gừ, mày không thể thắng Galbachi, nhưng mày vẫn chứng tỏ mày giỏi hơn ta à, a a. Hắn run bắn lên, cẳng chân co giật, Eragon đặt tay lên vai hắn. Vì sao? Nó biết Mutaak sẽ hiểu câu hỏi. Giọng thì thầm khó nghe cất lên tiếng trả lời. Vì tao hy vọng có thể được lão ân sủng để có thể cứu cô ấy. Đôi mắt Mutaak mờ đi vì dòng lệ, rồi ngoảnh mặt đi. Ngay khi đó Eragon nhận ra hắn đã nói sự thật khiến nó thấy bàng hoàng. Sau giây lát Eragon thấy Galbachi vẫn quan sát họ thích thú. Rồi Mutaak thì thào, mày đã bịp tao, đấy là cách duy nhất, Mutaak tao bảo, đó chính là điểm khiến mày khác tao. Hắn nhìn Eragon, mày sẵn sàng hy sinh bản thân, tao thì không, cho đến lúc đó, nhưng giờ thì anh có mà, tao không còn là người như trước nữa rồi, giờ tao có Thon, và, Mutaak ngập ngừng, vai hắn khẽ so lại, tao không còn chiến đấu vì bản thân nữa, thế đủ khác rồi, hắn hít cạn cau mày, trước giờ tao cứ nghĩ mày thật ngu ngốc vì cứ mạo hiểm cuộc sống như thế. Tao hiểu rõ hơn rồi. Tao hiểu, vì sao, tao hiểu, đôi mắt hắn mở to, nét mặt giãn ra, như thể quên đi hết đau đớn, một luồng sáng bên trong làm khuôn mặt hắn bừng lên. Anh hiểu chúng ta hiểu rồi. Hắn thầm thì thon bật lên một tiếng nửa rên rỉ, nửa gầm gừ. Galbachi cựa khẽ mình trên ngai như thể hơi khó chịu cất giọng cay nghiệt. Nói đủ rồi đấy, trận đấu của các cậu xong rồi, Eragon đã thắng. Giờ là lúc những vị khách của chúng ta quỳ gối và thề trung thành với ta. Lại gần đây nào cả hai ta sẽ chữa lành cho các cậu, rồi chúng ta tiếp tục. Eragon rậm đứng lên, nhưng Mutaak bám lấy tay nó kéo lại. Ngay nào, cặp lông mày rậm rạp của Galbachi nhướn lên, hoặc ta sẽ để các cậu chịu đựng chúng cho đến khi xong việc. Sẵn sàng đi, Mutaak mấp máy. Eragon chần chừ, không chắc phải đợi điều gì. Rồi nó gật đầu cảnh bảo cho Arya, Saphira, Kilder và các Eldunari. Rồi Mutaak đẩy Eragon sang một bên, chống hai đầu gối lên, hai tay vẫn ôm bụng. Hắn nhìn lên Galbatri, rồi hắn thét lên từ đó. Galbatri giật nảy mình, giơ tay lên như thể đang che chắn bản thân. Vẫn gào thét, Mutaak gọi ra những từ khác bằng cổ ngữ quá nhanh để Eragon kịp hiểu mục đích của câu thần chú. Không gian xung quanh Galbatri chớp lóe đỏ rồi đen, trong khoảnh khắc thân thể lão như bọc bởi một màn lửa. Góc truyện audio.com, một tiếng động vang lên giống như cơn gió mùa hè tràn qua những nhành cây trong khu rừng xanh gì. Rồi Eragon nghe thấy tiếng rít nhẹ của 12 quả cầu ánh sáng bay quanh đầu Galbatri, bay từ phía lão xuyên qua bức tường biến mất. Trông chúng giống như những linh hồn, nhưng Eragon không chắc lắm, nó mới chỉ nhìn lướt qua. Thon xoay ngoắt nhanh như một con mèo đang cố dẫm đuôi chính nó đâm bổ vào cái cổ khổng lồ của Saruikan. Con rồng đen giống lên, lảo đảo lui về phía sau, lắc mạnh đầu cố quăng thon ra. Mờ thanh nó gào thét lớn nhức óc sàn nhà lắc lư bởi trọng lượng của hai con rồng. Trên thềm bệ đá, hai đứa trẻ la hét lấy tay che kín tai. Eragon thấy Arya, Elva và Saphira lảo đảo bước về phía trước, không còn bị phép thuật của Galbatri trói buộc. Cầm trong tay thanh Dot Dayot, Arya lao về phía ngai vàng, trong khi Saphira nhảy vọt lên chỗ thon đang treo trên mình Saruikan. Trong khi đó, Elva đặt tay lên miệng, vẻ như tự nói gì đó với mình, nhưng Eragon không thể nghe ra trong tiếng ầm ĩ của lũ rồng. Những giọt máu to như nắm tay rơi xuống quanh họ, bốc khói nghi ngút trên nền đá. Eragon đứng lên từ nơi Mutaak đẩy nó, bám gót Arya về phía ngai vàng. Rồi Galbatri nói tên của cổ ngữ cùng với từ Letta. Một cái cùm vô hình khóa chặt chân tay Eragon, trong toàn căn phòng im lặng bao trùm dưới ma thuật kiềm chế của nhà vua kể cả Saruikan. Eragon sôi lên giận dữ và bực bội, họ đã suýt đánh được nhà vua mà giờ lại không thể chống được bùa phép của lão. Giết lão, nó gào lên, bằng cả miệng lẫn tâm trí. Họ đã cố tấn công Galbatri lẫn Saruikan, nhà vua sẽ giết hai đứa trẻ dù họ có tiếp tục hay không. Cách duy nhất là Eragon và những người khác hy vọng chiến thắng duy nhất còn sót lại phải vượt qua trở ngại tinh thần và chiếm quyền quyền soát tư tưởng Galbatri. Cùng với Saphira, Arya và các Eldunari, Eragon phóng luồng tư tưởng về phía nhà vua, dồn hết lòng căm thù, giận dữ, đau đớn vào trong một tia ý nghĩ, cháy bỏng chạy thẳng vào tâm trí Galbatri. Nguyên văn rất hay, The Center of Galbatri's Being, nhưng chỉ cảm, chứ không, dịch, được, trong khoảng khắc Eragon cảm thấy tâm trí của nhà vua, khung cảnh tối tăm kinh khủng, quét qua bởi những luồng hơi lạnh buốt giá lẫn nóng cháy bỏng bao bọc bằng một những thanh thép cứng rắn, chia tâm trí lão thành nhiều phần. Rồi đến những con rồng dưới sự điều khiển của Galbatri, điên cuồng, gào rú, đau thương, tấn công tâm trí Eragon, buộc nó phải trở về thân thể tránh bị xé thành từng mảnh. Eragon nghe phía sau nó Elva đang chuẩn bị nói gì đó, chưa kịp mở miệng thì Galbatri đã hô. Dayna, cô bé ngậm miệng lại líu lưỡi. Tôi đã tháo lưới phòng hộ của lão rồi. Mutaak hô lên, lão giờ, dù Galbatri có nói gì đi nữa thì cũng quá nhanh và quá nhỏ, Eragon không thể nghe thấy gì, nhưng Mutaak im bặt rồi giây lát sau, Eragon nghe thấy hắn đổ ập xuống sàn, tiếng áo giáp kêu keng keng và cạnh mũ rơi sắc lẻm vang lên. Ta còn nhiều lưới phòng hộ lắm. Gương mặt diều hâu của lão tối sầm thịnh nộ, các người không thể làm gì ta đâu. Lão đứng dậy, bước xuống thềm đá về phía Eragon, áo chuồng quấn quanh tay cầm thanh vang trắng ẩn chết chóc. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Eragon cố bắt giữ tâm trí ít nhất một con rồng chắn trước nó, nhưng có quá nhiều rồng khiến nỗ lực của nó chỉ khiến nó chật vật chống đỡ hàng đàn Eldunari trước khi chúng khuất phục tâm trí nó. Galbatri dừng bước nhìn chăm chăm vào nó tĩnh mạch hằn lên trên lông mày, gằn giọng. Nghĩ mày có thể thách thức ta à, thằng nhóc, góc truyện audio.com, lão gầm gừ, nhổ nước bọt giận dữ, nghĩ mày có thể ngang hàng ta à, rằng mày có thể hạ gục ta, ăn cắp ngai vàng của ta à, dây chằng trên cổ Galbatri dựng đứng lên sợi dây cuộn chặt. Lão giật mạnh mép áo choàng, ta đã cắt cái áo này ra từ cánh của chính Bangabat đấy, cả găng tay của ta nữa. Lão nhấc thanh vang trước mặt lên bằng đầu lưỡi kiếm lạnh lẽo. Ta đã tước thanh gươm này từ tay Vraen, và ta đoạt lấy vương miện này từ thằng cha khóc thút thít đội nó trước tao đấy. Mà chúng mày còn nghĩ có thể đánh lừa ta à, ta. Mày tới lâu đài của ta, giết lính của ta, mày cứ làm như mày tốt hơn ta ấy. Như thế mày cao quý, đức hạnh hơn ấy. Eragon thấy tai nó ù đi, rồi mắt nó nảy đom đóm khi Galbatri quật vào má bằng chuôi thanh vang, cào rách da nó. Mày cần được học dạy một bài khiêm tốn đấy, nhóc con. Calbertry tiến gần hơn, cho đến khi cặp mắt lóe sáng của lão chỉ còn cách Iragan vài tấc. Lão quật vào má kia Iragan, trong một giây, nó chỉ còn thấy khoảng không đen kịt nhấp nháy. Ta sẽ khoái có mày phục vụ lắm. Calbertry trầm giọng, canh ga, rồi áp lực từ các Eldunari đang dồn dập tấn công tâm trí nó biến mất khiến nó lại được suy nghĩ thoải mái. Nhưng nó thấy những người khác thì không như vậy từ nét nhăn trên mặt họ. Rồi một luồng tư tưởng như thanh gươm sắc lẻm, vang vọng vào từng điểm nhỏ nhất cắt ý thức Iragan thành từng mảnh nhỏ, gói chúng lại trong cốt lõi tồn tại của nó. Thanh gươm xoắn lại, như thể những hạt gai bám vào sợi nỉ, xé toang từng mảng tâm trí tìm cách hủy diệt ý chí, nhân diện ý thức sâu nhất của nó. Chưa bao giờ Iragan bị tấn công như vậy. Nó co lại tập trung tư tưởng vào một ý nghĩ duy nhất báo thù nó chật vật tự bảo vệ. Nó có thể thấy cảm xúc của Galbertry qua sự liên kết có giận dữ, nhưng chủ yếu là niềm vui điên cuồng khi có thể làm Iragan tổn thương, được nhìn nó quặng mình đau đớn. Iragan nhận ra lý do vì sao Galbertry quá giỏi đột nhập tâm trí kẻ địch là bởi nó khiến hắn thỏa mãn. Thanh gươm chọc sâu hơn vào bản chất của Iragan, nó chu lên, không thể chịu đựng nữa. Galbertry mỉm cười, khóe miệng trơ ra như đất sét nung. Đơn độc phòng ngự mãi thì không bao giờ thắng được dù đang bị thiêu đốt cháy bóng, Iragan vẫn buộc mình tấn công ngược lại Galbertry. Nó ngục trong ý thức của nhà vua, bám lấy những ý nghĩ sắc như dao cạo cố găm chúng về vị trí, ngăn cản nhà vua di chuyển hay suy nghĩ mà không được cho phép. Tuy nhiên Galbertry không thèm phòng ngự, lão rộng miệng cười độc ác vặn xoắn lưỡi gươm sâu hơn trong tâm trí Iragan. Iragan cảm thấy như thể nó bị một gốc mâm xôi xé tạc ra từng mảnh bên trong. Một tiếng thét nghẹt trong cổ họng, nó rũ người xuống dưới gọng kìm phép thuật của Galbertry. Đầu hàng đi, lão nắm lấy cằm Iragan bằng những ngón tay bằng thép nguội. Đầu hàng đi, lưỡi gươm vặn xoắn lần nữa, Iragan la khản giọng. Tâm trí của nhà vua luẩn quẩn quanh ý thức Iragan, đẩy tâm trí vào những mảng càng lúc càng nhỏ cho đến khi nó chỉ còn lại một mảng tí hon bao trùm bởi sự hiện diện của Galbertry. Đầu hàng đi, nhà vua thì thào gần như vẻ yêu thương. Cậu không còn nơi nào để đi, không còn nơi nào để trốn. Cuộc sống này của cậu đã kết thúc, Iragan khắc tinh của tà thần à, nhưng một cuộc sống khác đang chờ đón. Đầu hàng đi, rồi tất cả sẽ được tha thứ. Nước mắt làm tầm nhìn Iragan méo mó khi nó nhìn vào vực thẳm vô tận trong con ngươi Galbertry. Họ đã thất bại, nó đã thất bại, ý nghĩ đó đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào. Gocchuyenaudio.com. Hàng trăm năm cố gắng tất cả chỉ là con số không? Sapphire Aria các Eldunari, không ai có thể vượt qua Galbertry. Lão quá mạnh quá thông tuệ, Garo, Brom lẫn Oromis đều đã chết uổng, cũng như bao chiến binh các chủng tộc ngã xuống trong cuộc chiến chống đế chế. Nước mặt tuôi dài trên mặt Iragan, đầu hàng đi, nhà vua thì thầm, siết chặt gọng kìm, Iragan ghét cay đắng hơn hết thảy sự bất công của tình cảnh này. Nó có vẻ sai trái từ tận gốc khi bao nhiêu người đã phải chịu đựng và hy sinh chỉ để đuổi theo một mục tiêu vô vọng. Thật sai trái khi chỉ mình Galbertry có thể gây nên nhiều đau khổ như vậy. Thật sai trái khi lão có thể thoát khỏi trừng phạt vì những tội nghiệt đã gây ra. Vì sao, Iragan tự hỏi, rồi nó nhớ lại giấc mơ của Eldunari cổ xưa nhất Vander cho nó và Sapphire xem, khi những băn khoăn của con sáo đá cũng ngang bằng với của một ông vua. Đầu hàng ngay, Galbertry thét lên, tâm trí lão đè nén Iragan bẹp dí như băng vụn, những tia lửa xuyên qua nó từ bốn phương tám hướng. Iragan gào lên, trong cơn tuyệt vọng nó vươn tới Sapphire và các Eldunari, tâm trí của họ bị vây hãm bởi những con rồng điên theo lệnh Galbertry không chủ định, nó rút năng lượng từ họ. Và nó phóng bùa chú với nguồn năng lượng ấy. Đó là một bùa chú không lời, một phần phép thuật của Galbertry không cho phép dùng cổ ngữ, còn vì không từ ngữ nào có thể diễn tả những gì Iragan muốn, hay những gì nó cảm nhận. Một thư viện sách đồ sộ cũng không thể đủ, bùa phép nó phóng ra từ bản năng và cảm xúc. Ngôn ngữ không thể chứa đựng nó được, điều nó muốn vừa đơn giản lẫn phức tạp, nó muốn Galbertry thấu hiểu. Phải thấu hiểu sự sai trái trong hành động của lão, câu thần chú không phải để tấn công mà giống như nỗ lực giao tiếp. Nếu Iragan phải dành cả phần đời còn lại làm nô lệ cho nhà vua, nó cũng muốn Galbertry nhận thức những gì lão đã làm, đầy đủ không thiếu một chi tiết nào hết. Khi phép thuật ứng nghiệm, Iragan cảm thấy Umaroth và các Eldunari hướng sự chú ý đến thần chú của nó, cố lờ những con rồng của Galbertry đi. Trăm năm đau thương giận dữ trào lên trong lòng các Eldunari, như những đợt sóng gào thét, những con rồng can thiệp vào tâm trí Iragan, uốn nắn thần chú, khắc sâu, giang rộng nó, chồng chất lên cho tới khi nó hoàn thiện hơn nhiều những suy nghĩ đầu tiên của Iragan. Thần chú không chỉ cho Galbertry thấy sự sai trái trong hành động của lão. giờ nó cũng buộc lão trải qua những cảm nhận cả tốt lẫn xấu mà lão đã có từ khi sinh ra. Thần chú vượt xa những gì Eragon có thể tự sáng tạo, vì nó chưa nhiều hơn những gì một người hay một con rồng có thể tưởng tượng. Mỗi Eldunari đều đóng góp vào quá trình gia cố thần chú tổng hợp lại khiến nó mở rộng không chỉ toàn bộ Alagaesia mà quay ngược trở lại từng giây phút trong cuộc đời Galbachi từ khi lọt lòng. Eragon nghĩ, đó là phép thuật vĩ đại nhất mà những con rồng đã từng tạo ra, nó là công cụ, là vũ khí của họ. Sức mạnh của các Eldunari tràn qua nó như dòng sông lớn tựa biển, nó cảm thấy như một con thuyền trống rỗng mỏng manh, như thể da thịt nó sẽ nứt toác ra dưới áp lực của cơn sóng ma thuật cuồn cuộn chảy. Nếu không vì Sapphire và những con rồng khác, nó đã có thể chết ngay lập tức, sức mạnh bị hút cạn bởi đòi hỏi năng lượng quá lớn. Ánh đèn lồng xung quanh họ mờ đi, trong tâm trí nó Eragon nghe hàng ngàn giọng nói vang vọng, luồn tạp âm khủng khiếp chứa đựng vô ngần đau đớn lẫn vui sướng, vọng lại từ hiện tại lẫn quá khứ. Góc truyện audio.com, nếp nhăn trên mặt Galbachi hằn sâu, đôi mắt phình ra khỏi hốc. Mày đã làm gì? Giọng lão trống rỗng vì căng thẳng. Lão lui lại đặt tay vào thái dương. Mày đã làm gì? Eragon gắng nói, khiến ông thấu hiểu, nhà vua nhìn chân chối nó bằng ánh mắt kinh dị. Từng thớ cơ trên gương mặt lão co giật, cả cơ thể lão run lên sợ hãi. Lão nhe răng gầm lên, mày sẽ không hạ được ta đâu, nhóc con. Mày, sẽ, không, lão rên rỉ, lảo đảo, rồi cùng lúc bùa chú chấn áp Eragon biến mất, nó ngã vật xuống sàn, kể cả Elva, Aria, Sapphire, Thon, Soruikan lẫn hai đứa trẻ đều có thể di chuyển trở lại. Soruikan gầm lên điếc tai khắp căn phòng, con rồng đen lắc Thon bay ra khỏi cổ. Thon rơi phịch xuống sườn trái, xương cánh gãy một tiếng tách lớn. Ta, sẽ, không, chịu, thua, Galbachi gào, đằng sau nhà vua Eragon thấy Sapphire đang đứng gần ngai vàng hơn nó chần chừ nhìn lại họ. Rồi cô lao thẳng lên bệ đá chạy cùng Sapphire tới phía Soruikan. Thon chật vật đứng lên lao theo, mặt nhăn nhúm như kẻ điên loạn, Galbachi bước về phía Eragon, thanh vang vung lên. Eragon lộn sang bên, nghe tiếng thanh gươm chém vào đá bên đầu nó. Nó tiếp tục lăn lộn thêm vài thước rồi bật đứng dậy. Nó còn có thể đứng thẳng là nhờ vào năng lượng từ các Eldunari. Galbachi gầm lên, lao về phía nó, Eragon đỡ cú chém vụng về của nhà vua. Giữa tiếng gầm cũ lũ rồng, hai thanh kiếm vẫn rung lên rõ ràng tiếng vang sắc lẻm như lời thầm thì của người chết. Sapphire bật cao lên không, cào xé mõm Soruikan tuôn máu, rồi rơi xuống sàn. Nó giang bộ móng vuốt bự chẳng quét tới, cô rồng bật lại phía lui, cánh vươn ra gần nửa. Eragon thụp xuống khỏi cú chém, đâm vào nách trái Galbachi. Nó ngạc nhiên nhận ra đã đánh trúng, mũi gươm Brising ngập máu nhà vua. Galbachi giật mạnh tay khiến nhát đâm tiếp theo văng ra, họ ghìm nhau bằng chuôi gươm, cố gắng đẩy người kia mất thăng bằng. Gương mặt của nhà vua vặn vẹo không thể nhận ra, rồi nước mắt chảy xuống má lão. Một luồn lửa phun ra qua đầu họ, đốt nóng không khí xung quanh. Những đứa trẻ gào thét từ đâu đó. Cái chân bị thương của Eragon sụm xuống, nó ngã ra lên đất đè lên những ngón tay cầm Brising tím bầm. Nó cho rằng nhà vua sẽ đứng trên nó ngay, nhưng không, Galbachi dậm trận tại chỗ, lắc mình từ bên này sang bên khác. Không, nhà vua kêu gào, tôi không làm, lão nhìn vào Eragon la hét, làm nó dừng lại đi. Eragon lắc đồng, lảo đảo đứng dậy, tay trái nó đau như dần, ngước lên nhìn thấy Sapphire và chân trước bị một vết rách dài. Từ phía kia căn phòng, Thon cắt ngập tai Soruikan, khiến con rồng gầm gừ chuyển qua nó. Khi Soruikan không chú ý, Sapphire lao lên trên cổ nó gần xương sọ. Cô nàng sọc vuốt vào lớp vảy rồi sử dọc xuống theo hai học gai nhọn suốt sống lưng con rồng. Soruikan kêu gào điên dại, bắt đầu quẫy đạp mạnh hơn. Galbachi lại chạy về phía Eragon, đâm chém nó như lúc nãy. Eragon chặn một cú, rồi một cú khác, nhưng rồi dính một chiêu vào sườn, khiến nó tối tăm mặt mũi. Làm nó dừng đi, giọng Galbachi có vẻ cầu xin hơn là dọa dẫm. Cơn đau, Soruikan phát ra tiếng gào khác điên cuồng hơn bao giờ hết. Eragon thấy phía sau nhà vua Thon treo lủng lẳng trên cổ Soruikan đối diện với Sapphire. Trọng lượng hai con rồng kéo sụp đầu Soruikan xuống gần sàn nhà. Tuy nhiên con rồng đen quá lớn, cũng quá mạnh để cả hai có thể đánh gục. Thêm nữa cổ nó quá dày, Eragon không nghĩ Thon hay Sapphire có thể làm nó bị thương bằng răng được. Rồi Eragon thấy Aria lao lên từ sau những cây cột như bóng đen xuyên qua rừng đêm, phi thẳng về phía lũ rồng. Góc truyện audio.com, trên tay trái cô thanh đót đầy ớt màu lục tỏa hào quang sáng rực. Soruikan trông thấy cô, giật mạnh người cố quăng Sapphire và Thon ra. khi chúng vẫn không xê dịch, nó gầm lên, mở miệng phun những luồn tràn ngập căn phòng. Arya lao lên, trong khoảnh khắc Eragon mất dấu cô sau bức tường lửa. Rồi cô xuất hiện gần đầu Shuriken lượn lờ trên sàn nhà. Đuôi tóc cô bắt lửa, nhưng cô không để tâm. Nhảy liền ba bước cô phi lên chân trước Shuriken, từ đó quăng mình lên một bên đầu nó, để lại vệt lửa phía sau như sao băng. Hét lên một tiếng vang khắp căn phòng, Arya phóng ngập thanh Dot Deus giữa con mắt bự chẳng, lấp lánh màu băng lam, vào sâu trong sọ rồng. Shuriken gào thét co giật từ từ đổ xuống, lửa tuôn ra từ miệng. Sapphire và Thon nhảy ra ngay trước khi con rồng đen khổng lồ ngã xuống sàn. Hàng cột nứt toác, những tảng đá to rơi từ trần xuống bể nát. Vô số đèn lồng tắt lịm, cục nóng chảy trong chúng tan dần. Eragon gần như ngã nhào khi căn phòng rung chuyển. Nó không thể thấy chuyện gì xảy ra với Arya, nhưng nó sợ thân hình khổng lồ của Shuriken đã đè lên cô mất. Eragon, Elva thét lên, cúi xuống, nó cúi gập người, nghe thấy tiếng gió lướt qua khi thanh gươm trắng được Galbatri vung qua lưng nó. Eragon nhỏm dậy lao lên, và đâm thẳng vào giữa bụng Galbatri, hệt như khi nó đâm Mutaak. Nhà vua gầm gừ lui lại tự rút mình ra khỏi thanh gươm. Lão sờ vết thương với bàn tay còn lại, nhìn chân chối máu trên ngón tay. Rồi lão lại nhìn Eragon nói. Những tiếng nói, chúng kinh khủng quá, ta không chịu nổi, lão nhắm mắt nước mắt tuôn trên má. Đau, đau đớn quá, đau thương quá, làm nó dừng đi, không, Eragon nói, Elva đứng cạnh nó, rồi Sapphire và Thon đang đứng ở phía xa căn phòng. Eragon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Arya đứng cùng chúng, dù chém xém, đầy máu, nhưng không bị thương. Galbatri trợn trừng mắt tròn to, trắng dã rồi lão nhìn chân chối vào phía xa, như thể Eragon và những người khác không tồn tại. Lão lắc đầu, run rẩy, quai hàm động đậy, nhưng không có tiếng nào phát ra từ cổ họng. Rồi cả hai thứ xảy ra một lúc, Elva thét lên rồi ngất xỉu, còn Galbatri hét lên, Quaineus, không tồn tại, Eragon không còn thời gian nhiều lời. Rút năng lượng ra từ các Eldunari, nó phù phép kéo mình, Sapphire, Arya, Elva, Thon, Mutaak và hai đứa trẻ trên thềm đá về phía tảng đá Signasuada. Rồi nó phù phép ngăn cản hay bật lại bất kỳ thứ gì có thể làm họ bị thương. Họ chỉ di chuyển được nửa đường tới tảng đá khi Galbatri vụt biến mất trong tia chớp sáng chói chang hơn mặt trời. Rồi mọi thứ tối tối sầm đi trong im lặng khi bùa phép bảo vệ của Eragon phát tác. Đau thương đến chết, Death Row, Roran ngồi trên chiếc căng cáp tiên nhân đặt trên một tảng đá bên cạnh cổng đổ nát của Urban, ra lệnh cho các chiến binh quanh anh. Bốn tiên nhân đã mang anh ra khỏi thành phố để có thể cứu anh mà không sợ bị bùa ếm của Galbatri làm ảnh hưởng thần chú. Họ chữa lành cánh tay chật khớp, xương sườn gãy, và những vết thương Bas gây ra, dù họ lo ngại phải mất hàng tuần xương cốt của anh mới trở lại như cũ, rồi nài nỉ anh nằm một chỗ đến hết ngày. Anh thì khăng khăng được trở lại chiến trường. Các tiên nhân thuyết phục mãi, nhưng anh bảo họ, hoặc là các ông đỡ tôi dậy, hoặc tôi sẽ tự đi đấy. Rõ ràng họ không vui lắm, nhưng rồi cũng đồng ý đưa anh tới nơi anh đang ngồi quan sát quảng trường. Như Roran đoán trước, bọn lính mất hết sĩ khí trước cái chết của chủ tướng, quân Varden đã đẩy bật được chúng vào những con phố chật hẹp. Góc truyện audio.com, khi Roran quay lại, quân Varden đã quét sạch quá hơn phần ba thành phố và đang nhanh chóng tiến về tòa thành chính. Họ đã mất rất nhiều chiến binh xác chết và những kẻ hấp hối rải trên con phố, máng nước đỏ ngầu màu máu, nhưng với lợi thế nãy giờ, Roran có thể thấy cảm giác chiến thắng lại bừng bừng trong đoàn quân trên gương mặt chiến binh con người, người lùn và ơ gồ, dù các tiên nhân vẫn giữ vẻ lạnh lùng phẫn nộ trước cái chết của nữ hoàng. Các tiên nhân khiến Roran hơi lo khi sẵn sàng giết những tên lính cố đầu hàng mà không hề thương tiếc. Cơn khát máu của họ gần như không thể kiểm soát một khi bùng lên. Sau khi Bas gục ngã, vua Oren bị một thanh chốt cửa giáng vào ngực khi đang công phá một trại lính sâu trong thành phố. Ông bị thương khá nặng, thậm chí các tiên nhân cũng không chắc có thể chữa được hay không. Các cận vệ đưa nhà vua trở về doanh trại, từ lúc đó Roran chưa nghe thêm tin tức nào về ông. Dù không thể chiến đấu, Roran vẫn tiếp tục ra lệnh. Anh tổ chức quân đội phía sau, gom góp những người lang thang tụ lại tung hoành khắp thành Urban, trước tiên là chiến những máy bắn đá còn lại trên tường thành. Rồi anh cho người đưa tin chạy dọc theo các tòa nhà, truyền một tin quan trọng tới Eomandur, Oric hay Madlen Redbeard và các chỉ huy khác, mà nếu anh thấy có bất kỳ tên linh nào ở gần tòa nhà vòm gần chợ, hay báo cho Eomandur biết luôn nhé. Anh dặn kiếm kỹ có đôi vai cao gầy trước mặt. Vâng, thưa ngài, người chiến binh nuốt nước bọt, lưỡng quyền nhấp nhô lên xuông. Roran nhìn chăm chú một lúc, thấy thích thú vì chuyển động đó, rồi xua tay. đi đi, khi người chiến binh chạy đi, Roran cau mày, ngước nhìn những mái nhà hướng về phía tòa thành bên dưới mái nhô từ phiến đá khổng lồ. Chú đang ở đâu? Anh băn khoăn, Iragan và những người kia đã không thấy đâu từ khi họ tiến vào trong tòa thành, sự vắng mặt quá lâu khiến Roran lo tởn. Anh nghĩ ra được vài lý do trì hoãn họ, nhưng đều không ổn lắm. Dễ chịu nhất là Galberti đang lẩn trốn, Iragan và những người đồng hành phải tìm kiếm nhà vua. Nhưng với sức mạnh của Seruikan như đêm qua, Roran không thể tưởng tượng nổi Galberti phải trốn tránh kẻ địch. Nếu nỗi sợ tệ hại nhất của anh thành hiện thực thì chiến thắng của Varden sẽ chẳng tày gang, còn Roran biết khó có binh sĩ nào có thể còn sống sót sau hôm nay. Một người đưa tin anh gửi đi chạy ra khỏi con phố về phía bên phải Roran, một người cung thủ đầu trần tóc đầy cắt hái bên má đỏ hoe. Anh ta dừng lại trước một tảng đá lớn, gục đầu thở hổn hển. Anh thấy mát lần chứ, Roran hỏi, anh ta gật đầu, hàng tóc phấp phới qua chiếc trán bóng loáng. Anh có truyền thông điệp của ta không? Có thưa ngài, mát lần bảo tôi nói với ngài rằng, anh ta dừng lại lấy hơi. Bọn lính đã rút hết khỏi các nhà tắm, nhưng giờ chúng đang cố thủ trong tòa nhà lớn gần tường thành phía nam. Roran chuyển mình, cánh tay mới bình phục đau nhói. Thế những tháp canh giữa nhà tắm và vựa thóc thì sao? Đã chiếm được chưa? Được hai cái rồi, chúng ta đang chiến đấu ở những tòa còn lại. Mà Madlen cũng thuyết phục được vài tiên nhân đến trợ giúp. Ông ấy cũng, một tiếng gào rền rĩ từ vách đá ngắt lời anh ta. Người cung thủ tái nhợt đi, trừ vệt đỏ trên hai má, lúc này còn đỏ lựng lên, giống như lớp son trên mặt tử thi vậy. Thưa ngài, đó là, suy tê tê tê, Roran nghiền cổ nghe ngóng, chỉ có Seruikan mới kêu lớn được như vậy. Một lát sau, họ không nghe thấy gì thêm, gocchuyenaudio.com. Rồi một tiếng gầm vang lên từ tòa nhà, Roran nghĩ anh còn nghe thấy vài tiếng động khác nhàn nhạt nhưng không chắc lắm. Từ khắp nơi quanh cánh cổng đổ nát, con người, tiên nhân, người lùn, ơ gồ cùng dừng lại nhìn về phía đó. Rồi một tiếng gầm khác còn lớn hơn vang lên, Roran bám chặt cáng, cứng người lại. Giết lão đi, anh lẩm bẩm, giết đồ khốn ấy đi. Cả thành phố phảng phất rung lên, như thể mặt đất bị khối lượng khổng lồ đập mạnh. Roran nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ tan. Rồi thành phố chim trong im lặng, mỗi giây trôi qua một nặng nề. Ngài có nghĩ họ cần chúng ta giúp không? Người cung thủ nhẹ giọng hỏi. Chúng ta không làm được gì hết. Roran vẫn chăm chú nhìn tòa thành. Có lẽ các tiên nhân. Mặt đất rung lên bần bật, rồi cánh cổng tòa thành bắn tung ra bởi ngọn lửa vàng trắng sáng lóa, đến nỗi Roran nhìn rõ nhưng đốt xương trên đầu và cổ người lính, da thịt anh ta hồng lên như quả lý trước ánh nến. Một tiếng nổ khủng khiếp đầy họ ngã rúi rụi, tai Roran đau buốt như bị đinh xuyên qua màng nhĩ. Anh thét lên nhưng không nghe nổi giọng chính mình và cả người khác, rồi tai anh điếc đặc sau tiếng sấm rung trời. Sỏi đá dưới chân nầng tưng tưng, bụi mù và những mảnh vỡ cuốn bay mù mịt, cuồng phong thổi toạc áo Roran. Roran buộc phải nhắm chặt mắt khỏi bụi bặm, chỉ có thể bám chặt vào người cung thủ chờ cơn phong ba lắng xuống. Anh cố hít thở nhưng những cơn gió nóng rút sạch không khí chưa kịp chui vào phổi. Cái gì đó táng vào đầu đánh mũ giáp Roran bay mất. Cơn địa chấn kéo dài mãi mới ngừng lại, Roran khẽ mở mắt run sợ vì những gì sẽ chứng kiến. Không trung trở nên xám xịt mịt mù, tầm nhìn không vượt quá vài trăm thước. Từng mảnh gỗ viên đá rơi như mưa cùng những đám tro tàn. Một thanh gỗ nằm dọc theo con phố, một phần cầu thang bắn ra khi các tiên nhân phá hủy cánh cổng đang bốc cháy. Nhiệt lượng từ vụ nổ khiếp nó cháy thành than ngay lập tức. Những chiến binh nằm la liệt trên mặt đất, vài người vẫn cử động, số còn lại rõ ràng đã chết. Roran liếc sang người cung thủ, anh ta cắn môi dưới mình máu chảy ướt cằm. Họ đỡ nhau đứng dậy, Roran nhìn về phía từng là tòa thành. Anh chỉ thấy một màn đêm xám xịt, Iragan, nó và Saphira có sống sót nổi sau vụ nổ không? Có ai đó đã gần đó không? Roran há miệng vài lần cố rũ sạch tay đang ù đặc đau đớn nhưng không thể. Anh sờ lên tay phải, ngón tay nhuộm máu tươi. Anh có nghe tôi nói không? Anh la lên với người cung thủ, nhưng không có gì ngoài cổ họng và miệng rung lên. Người cung thủ nhăn mặt lắc đầu, Roran chóng mặt nghiêng mình dựa vào một tảng đá. Khi anh chờ lấy lại thăng bằng, anh nghĩ tới phiến đá vẫn treo trên đầu họ, thình lình nhận ra toàn bộ thành phố có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta phải rời ngay trước khi nó rơi, anh tự nhủ. Anh nhổ ra máu và đất cát lên nền sỏi, rồi lại nhìn về phía tòa thành vẫn bị che mờ khói bụi. Con tim anh quặn thắt đau đớn. Iragan, biển tầm ma, bóng tối tịch mịch, Iragan trượt người sang một bên, rồi, không thấy gì hết, nó vẫn thở được nhưng không khí ảm đạm không mang chút sinh khí, khi nó cử động áp lực lên thần chú của nó càng tăng. Nó vươn tâm trí tới những người chung quanh xem nó có cứu được tất cả hay không. Elva đã bất tỉnh, Mutab thì gần như vậy, nhưng họ và tất cả những người khác vẫn sống. Lần đầu tiên Eragon tiếp xúc với tâm trí Thon, con rồng đỏ dãy giụa phản ứng. Gocchuyenaudio.com. Tư tưởng của nó u ám hơn, cũng méo mó hơn Sapphire nhiều, nhưng trong đó có sức mạnh và sự cao quý khiến Eragon ấn tượng. Chúng ta không thể giữ thần chú lâu hơn được, giọng Umaroth căng thẳng. Mọi người phải giữ, Eragon nói. Nếu không chúng ta sẽ chết. Thêm vài giây nữa trôi qua, ánh sát đột nhiên tràn vào mắt Eragon, tai nó lùng bùng những tiếng ồn. Nó nhăn nheo, chớp mắt để quen với ánh sáng. Quá không trung đầy khói bụi, nó thấy một miệng hố cháy sáng nơi Galbachi từng đứng. Những tảng đá nóng rực này lên như đang sống khi không khí phảng qua bề mặt. Trần nhà cũng phát sáng, cảnh tượng khiến Eragon mất bình tĩnh. Như thể họ đang đứng trong một cái lò luyện kim khổng lồ vậy. Không khí tràn ngập mùi sắt thép, bức tường căn phòng nứt toác nhưng cây cột phù điêu, đèn lồng bị nghiền nát. Phía cuối căn phòng là xã Seruikan, da thịt hầu như đã bị lột khỏi khung xương bám đầy bồ hóng. Phía trước bức tường đá đã bị vụ nổ phá nát cùng hàng trăm thước tường nhà xa hơn, để lộ ra vô số căn phòng và lối đi. Cánh cổng vàng giữa lối đi đã bật tung bản lề, Eragon ngỡ nó thấy ánh sáng bên ngoài ở phía xa ngoài tiền sảnh. Nó đứng dậy, để ý lưới phòng hộ vẫn rút năng lượng từ những con rồng, nhưng không nhanh như trước. Một tảng đá to bằng ngôi nhà từ trần nhà rơi xuống ngay cạnh sọ Seruikan, vỡ tan thành hơn chục mảnh. Xung quanh họ bức tường nứt rộng hơn, tiếng zin zít cọt kẹt rợn người từ mọi phía vọng lại. Aria bước tới hai đứa trẻ ôm lấy hông bé trai giúp nó trèo lên lưng Sapphire. Rồi cô chỉ vào bé gái bảo Eragon, ném nó cho tôi. Eragon chật vật mất một giây thu thanh Rising vào vỏ, rồi nó ôm hông bé gái liệng sang cho Aria bắt lấy. Eragon quay mình sải bước qua Elva về phía Nasuada. Zierda, nó hô, đặt tay lên ổ khóa xích chặt cô vào tảng đá xám. Thần chú có vẻ không linh nghiệm rồi kết thúc nhanh chóng vì tốn quá nhiều năng lượng. Nasuada rên lên hối thúc rồi nó rút mảnh vải ra khỏi miệng cố. Cậu phải tìm chìa khóa, cô nói, gã cai ngục của Galbachi mang theo nó, không kịp tìm hắn đâu. Eragon vung thanh Rising chém thẳng vào ổ xích quanh tay trái cô. Thanh gươm bật khỏi ổ xích kêu khô khốc chỉ để lại một vệt mờ trên mặt kim loại. Nó chém thêm phát nữa, nhưng sợi xích vẫn trơ trơ dưới lưỡi gươm. Một tảng đá lớn từ trần nhà rơi xuống, đập xuống sàn kêu rầm. Một bàn tay nắm lấy tay nó, Eragon quay lại thấy Mutab đang đứng phía sau, một tay ôm vết thương trên bịnh. Tránh ra, hắn cào nhào, Eragon lui ra, Mutab nói ra tên của các tên như đã làm kèm theo từ Zierda, rồi chiếc cùm sắt bật ra rơi khỏi tay chân Nasuada. Mutab nắm cổ tay cô, dẫn về phía Thon, mới đi được một bước cô luôn xuống dưới cánh tay để hắn dựa vào vai mình. Eragon há miệng rồi ngậm lại. Nó sẽ hỏi sao vậy? Chờ đã, Aria kêu lên, nhảy ra khỏi Sapphire và chạy đến bên Mutab. Thế quả trứng đâu? Các Eldunari nữa, chúng ta không bỏ lại đây được. Mutab nhăn nhó, rồi mẩu thông tin len vào tâm trí nó và Aria. Aria xoay mình, mái tóc cháy xém tung lên, lao thẳng về phía một cánh cửa đối diện căn phòng. Quá nguy hiểm, Eragon kêu với theo, nơi này đang sụp đổ. Aria, đi đi cô hối thúc. Đưa lũ trẻ tới nơi an toàn, đi đi, cậu không có nhiều thời gian đâu. Eragon chửi thề, nó ước gì ít nhất cô cũng mang theo Glider. Nó trượt thanh Rising vào vỏ cúi xuống nhấc Elva, lúc này đang cựa mình lên. Có chuyện gì vậy? Cô bé hỏi khi Eragon đưa cô lên lưng Sapphire phía sau hai đứa trẻ. Chúng ta rời khỏi đây. Nó dặn, giữ chặt, Sapphire đã bắt đầu di chuyển. Gocchuyenaudio.com. Tập tễnh vì chân trước bị thương, cô nàng phi thẳng qua miệng hố Thon theo sát ngay sau, mang theo Mutab và Nasuada. Cẩn thận, Eragon la lên, thấy một mảng trần sáng lóa rơi thẳng xuống đầu họ. Sapphire giặt qua bên trái, tảng đá nhọn rơi xuống bên cạnh vỡ tung tóe. Một mảnh phi trúng sườn Eragon dắt vào áo giáp, nó rút ra quăng đi, khói bốc lên từ đầu găng tay, nó ngửi thấy mùi lông vũ cháy khét. Những tảng đá khác rơi khắp căn phòng. Khi Sapphire tới cửa tiền sảnh, Eragon xoay mình nhìn Mutab. Có những cái bẫy nào? Nó hét lên, Mutab lắc đầu, vẫy tay ra hiệu họ đi tiếp. Những đống đá đổ nát phủ lên sàn tiền sảnh, khiến lũ rồng chậm lại. Eragon thấy những căn phòng và lối đi hai bên đường đầy gạch vụn bị vụ nổ xé toang, với bàn ghế, đồ đạc bốc cháy bên trong. Lộ ra bên dưới những đống đá lớn là những xác người chết hay hấp hối đang giặt dẹo kỳ cục hay những gương mặt phủ bụi. Nó tìm kiếm Blergam và các pháp sư, nhưng không thấy họ đâu, dù còn sống hay đã chết. phía cuối tiền sảnh, hàng trăm người cả binh lính lẫn đầy tớ túa ra từ những cánh cửa chạy hối hả về phía cánh cửa mở toang. Hầu như họ đều bị gãy chân tay, bỏng, xây xước hay bị thương. Họ giạt ra tránh Sapphire và Thon, nhưng lờ lũ rồng đi. Sapphire vừa đến cuối sảnh thì tiếng đổ ầm như sấm vang lên phía sau, Iragan nhìn về phía phòng ngai vàng sụp xuống, chôn vùi sàn nhà dưới lớp đá hơn 50 thước. Aria, Iragan hoảng hồn, nó cố tìm cô bằng tâm thức nhưng không thấy đâu, hoặc có quá nhiều vật cản giữa họ, hoặc bùa chú xung quanh đống đá vụn cản trở tầm tư tưởng của nó, hoặc một khả năng nó ghét cay đắng cô đã chết. Nó biết cô không ở trong căn phòng khi nó sụp xuống, nhưng nó ngờ rằng cô có thể tìm được đường ra, giờ đây căn phòng đã bị chặn. Rồi họ lao ra khỏi tòa thành, Iragan thấy vụ nổ tàn phá Urban nghiêm trọng nhường nào. Nó hất tung trần vô số ngôi nhà chung quanh, đốt cháy những thanh xà bên dưới. Hàng trăm ngọn lửa rải khắp thành phố, những luồn khói cuộn lại cho đến khi gặp nhau bề dưới phiến đá. Bên rìa đông nam thành phố, khói đen che kín ánh nắng, luồn qua bờ đá nhô ra, phát sáng đỏ. Cam như những viên đá lửa, dân chúng Urban chạy nháo nhào khỏi nhà, đổ ra những con phố về phía cái hố bên tường thành. Binh lính và người hầu từ tòa thành nhanh chóng nhập vào đoàn người, để khoảng trống cho Thon và Sapphire tự do di chuyển trước khoảng sân rộng. Iragan không để ý lắm một khi chúng không gây loạn. Sapphire dừng lại giữa sân, Iragan hạ Elva và hai đứa trẻ chưa biết tiên xuống. Các em có biết cha mẹ đâu không? Nó quỳ xuống hỏi cặp Anhem. Chúng gật đầu, đứa trẻ chỉ về phía một ngôi nhà lớn phía bên trái sân đình. Các em sống ở đó à? Bé trai gật đầu. Thế thì đi đi, Iragan đẩy nhẹ chúng, không cần giục thêm, hai Anhem chạy vụt về phía ngôi nhà. Cánh cửa mở tung, một người đàn ông Hios sắt kiếm trên hông bước ra ôm lấy cả hai đứa trẻ trong vòng tay. Ông liếc nhìn Iragan, rồi rảo bước quay vào với hai đứa trẻ. Dễ nhỉ, Iragan bảo Sapphire, Galberti chắc đã sai quân tìm những đứa bé ở gần nhất, cô nàng đáp. Chúng ta không cho lão nhiều thời gian hơn. Anh cũng đoán thế, Thon ngồi cách Sapphire mấy bộ, Nasuada đỡ mô tác xuống, rồi hắn ngồi sụp xuống cạnh bụng Thun, Iragan nghe thấy hắn tụng phép chữa thương, Iragan cũng không để ý tới vết thương của nó, bước lại chữa cho Sapphire bởi cô nàng bị nặng hơn nó nhiều. Vết rạch trên chân trước rộng ngang bàn tay nó, máu chảy đẫm bàn chân cô nàng. Góc chuyện audio.com, răng hay vuốt, nó kiểm tra vết thước, vuốt cô nàng đáp. Nó sử dụng sức mạnh của mình lẫn glider đắp vết rạch lại. Xong việc nó quay lại chưa cho mình, bắt đầu từ vết bỏng rát bên sườn, nơi bị mô tác đâm. Nó vừa phù phép vừa trồng chừng mô tác đang chữa lành vết thương trên bụng, cái cánh gãy của Thon và những vết khác. Nasuada ở cạnh hắn suốt tay đặt lên vai mô tác, Iragan thấy làm thế nào đó hắn đã lấy lại thanh Zarok trong phòng ngai vàng. Iragan quay qua Elva đang đứng một bên, cô bé có vẻ đau, nhưng nó không thấy máu. Em đau à, nó hỏi. Lông mày cô bé nhăn tít lắc đầu. Không, nhưng họ đang đau lắm. Elva chỉ về phía đoàn người chạy khỏi tòa thành. Iragan lại liếc Mutak, hắn và Nasuada đang đứng nói chuyện. Nasuada cau mày, rồi Mutak vươn tay nắm cổ áo giật sang, xé toạc mảnh vải. Iragan tuốt thanh Rising ra nửa đường thì nó trông thấy một những vết soi hằn sâu ngoằn ngoèo dưới xương đòn cô. Cảnh tượng ấy giáng cho nó một cú, gợi lại những vết thương trên lưng Aria khi nó và Mutak cứu cô khỏi nhà tù Giwit. Nasuada gật đầu cúi gằm, rồi Mutak bắt đầu nói, Iragan chắc chắn lần này bằng cổ ngữ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên nhiều chỗ trên cơ thể cô hơi rụt rè nữa rồi nét mặt cô giãn ra minh chứng rõ ràng cho Iragan thấu hiểu đau đớn cô phải chịu. Iragan quan sát thêm một phút rồi cảm xúc đột nhiên trào lên trong nó. Nó quỳ ngồi lên móng phải Sapphire, đầu gối mềm đi. Cô nàng cúi đầu cọ lên vai nó cũng tựa đầu vào cô nàng. Chúng ta đã làm được rồi, cô nàng lắng giọng. Chúng ta làm được rồi, nó không tin nổi những từ ngữ ấy. Nó có thể cảm thấy Sapphire suy nghĩ về cái chết của Suruikan, dù nó có nguy hiểm nhường nào, cô nàng vẫn đau buồn vì sự ra đi của một trong những thành viên cuối cùng của chủng tộc. Iragan tóm lấy vai cô nàng. Nó thấy nhẹ bẫng, gần như chóng mặt như thể nó đang bồng bềnh trên mặt đất. Giờ đây thế nào, giờ đây chúng ta sẽ tái thiết cảm xúc của ông lẫn lộn giữa thỏa mãn, đau thương và kiệt quích. Cậu đã làm tròn bổn phận của mình rồi Iragan à, không ai khác có thể tấn công Galberti như cậu đâu. Tôi chỉ muốn lão thấu hiểu, nó khẽ lẩm bẩm, nhưng Glider không đáp lại. Cuối cùng, kẻ phá, lời, thề đã chết Umaroth vui mừng. Sự thực Galberti không còn nữa dường như không thể nào xảy ra được. Eragon suy ngẫm lại về sự thực ấy, dường như giải phóng điều gì đó trong tâm thức rồi nó nhớ lại như thể chưa bao giờ quên từng thứ đã trải qua trong hầm mộ của linh hồn. Nó háo hức, Sapphire, em biết cô nàng cũng phấn khích không kém. Những quả trứng, Eragon mỉm cười, những quả trứng, trứng rồng, giống nòi của chúng sẽ không tuyệt chủng nữa. Chúng sẽ tồn tại, sẽ sinh sôi, trở lại ngày tháng huy hoàng như trước sự sụp đổ của những kỵ sĩ. Rồi một tia ngờ vực khủng khiếp thoáng qua. Người không khiến chúng ta quên cái gì khác chứ? Nó hỏi Umaroth, nếu quả thế, làm sao chúng ta biết được? Con rồng trắng đáp lời. Nhìn kia, Elva chỉ tay la lên. Eragon quay lại, thấy Arya đi ra từ giữa lòng tòa thành. Đi cùng cô là Blergam và các pháp sư thâm tím và chảy xước nhưng vẫn sống. Arya mang trên tay một hòm gỗ nhỏ khóa vàng, một hàng dài hộp kim loại, mỗi cái lớn ngang thùng xe ngựa đang trôi nổi là trên mặt đất phía sau các tiên nhân. Eragon phấn chấn lao đến phía họ, các vị vẫn sống, nó ôm chầm lấy Blergam, khiến ông kinh ngạc. Blergam nhìn nó trong giây lát bằng đôi mắt vàng, rồi ông mỉm cười giơ móng vuốt lên. Gocchuyenaudio.com, chúng tôi còn sống, khắc tinh của tà thần à, và đây là những... Eldunari, Eragon nhẹ giọng hỏi, Arya gật đầu, họ ở trong phòng chứa của Galbachi, chúng ta sẽ phải quay lại khi nào đó, có nhiều kỳ quan còn ẩn giấu. Họ thế nào, ý tôi là các Eldunari, lộn xộn lắm, chắc phải mất hàng năm họ mới hồi phục ấy là nếu có thể. Và đây là, Eragon hướng về phía cái hòm cô mang, Arya liếc qua, chắc chắn không ai đó ở quá gần có thể thấy. Rồi cô nhấc khẽ nắp hòm bằng ngón tay. Bên trong, trên lớp nhung, Eragon thấy một quả trứng rồng xinh đẹp màu lục xen lẫn những nét trắng. Khuôn mặt rạng ngời của Arya khiến trái tim Eragon nhảy lên. Nó cười tâu toét ra hiệu với các tiên nhân. Khi họ tụ tập xung quanh, nó thầm thì bằng cổ ngữ, nói về những quả trứng ở Vroengrad. Họ không cười, không la lên, nhưng ánh mắt lấp lánh cả nhóm người run người khấn khích. Vẫn cười tâu toét, Eragon nhún nhảy vui mừng vì phản ứng của họ. Rồi Sapphire nói, Eragon, cùng lúc Arya nhăn mặt nói, hòn với Mutak đâu rồi? Eragon nhìn sang, thấy Nasuada đang đứng một mình trên sân đình. Bên cạnh cô là một cặp tụi yên Eragon không nhớ từng thấy thon mang. Gió thổi qua sân, rồi nó nghe thấy tiếng vỗ cánh, nhưng không thấy Mutak và thon đâu. Eragon phóng tâm trí về phía nó nghĩ có họ, nó cảm thấy họ ngay, vì họ không ẩn tâm trí đi, nhưng họ từ chối nói chuyện với nó. Khỉ thật, Eragon lẩm bẩm, chạy về phía Nasuada, má cô vương lệ gương mặt suýt mất vẻ điềm tĩnh. Họ đi đâu rồi, đi xa, cằm cô run run, rồi cô hít sâu, thở ra, đứng thẳng lên. Eragon lại chửi thầm, nghiêng mình mở túi yên ra. Nó tìm thấy bên trong một vài Eldunari nhỏ đóng trong những ngăn riêng. Arya, Blergam, nó hô lên, chỉ vào hai cái túi. Hai tiên nhân gật đầu, Eragon chạy thẳng về phía Sapphire, nó không cần phải giải thích cô nàng hiểu cả. Giang rộng cánh cho nó trèo lên yên, rồi lập tức bay khỏi sân đình ngay khi nó yên vị. Tiếng hoan hô nổi lên khắp toàn quân Varden khi nhìn thấy cô nàng. Sapphire hối hả vỗ cánh lần theo mùi thon trên không trung. Cô nàng bay về phía nam, xa khỏi bóng của phiến đá, rồi ngặt theo một hòn đá lớn về phía bắc theo dòng Ram. Thêm vài dặm, dấu mùi chạy thẳng và hướng lên cao. Khi dòng sông lớn hình thân cây ở phía dưới, dấu mùi bắt đầu hướng xuống. Eragon quan sát mặt đất trước mắt thấy một ánh đỏ ở ngọn đồi nhỏ phía bên kia dòng sông. Bên kia, nó nói, nhưng Sapphire đã nhận ra thon từ trước. Cô nàng bay xoắn ốc xuống, nhẹ nhàng hạ cánh trên đỉnh đồi với lợi thế độ cao. Không khí mát rượi và ẩm ướt mang theo mùi mùn rêu, bùn và nhựa cây. Giữa ngọn đồi và dòng sông là một biển cây tầm ma. Chúng mọc dày tới mức cách duy nhất để đi qua là phải cắt sạch thành đường đi. Những phiến lá đen hình răng cưa rối ảo nhau vang tiếng rì rào hòa lẫn tiếng dòng sông chảy xiết. Mutak đang đứng cạnh thon bên bờ biển tầm ma, điều chỉnh đai yên rồng. Eragon gỡ chốt thanh Brising, thận trọng tiến lại. Mutak hỏi, không quay lưng lại. Cậu đến để chặn bọn ta lại à, còn phụ thuộc. Các anh đi đâu, anh không biết, có lẽ phía bắc đâu đó xa khỏi con người. Anh có thể ở lại. Mutak cười khổ, cậu biết rõ mà, thế chỉ tổ gây phiền phức cho Nasuada thôi. Thêm nữa, đám người lùn không chấp nhận đâu. Anh đã giết Hrothga, anh so vai với Eragon. Galbachi hay gọi anh là sát thủ của nhà vua. Chú giờ cũng là sát thủ của nhà vua rồi. Có vẻ di truyền rồi. Cậu phải để ý tới Roran đấy. Rồi Arya là kẻ giết rồng. Sẽ không dễ dàng với cô ta đâu một tiên nhân giết rồng. Gocchuyenaudio.com. Cậu nên nói chuyện đảm bảo cô ta vẫn ổn. Eragon kinh ngạc vì sự sâu sắc của Mutak. Em sẽ làm thế, rồi, Mutab buộc nút cài cuối cùng trên đai. Rồi anh quay ra nhìn Iragan thấy anh đang tuốt sắn thanh Zarok, sẵn sàng sử dụng. Nên lần nữa, cậu đến ngăn bọn anh phải không? Không, Mutab cười nhẹ, đút thanh Zarok vào bao. Tốt, anh hơi ghét lại phải đánh nhau với chú. Làm sao anh thoát khỏi Galberti được? Đó là tên thật của anh, phải không? Mutab gật đầu, như anh nói, anh không. Bọn anh không, anh chạm nhẹ thon, như trước nữa. Phải mất một thời gian mới nhận ra được. Còn Nasuada, Mutab nhăn mày, quay đi nhìn về phía biển tầm ma. Iragan bước tới bên cạnh, cậu có nhớ lần cuối chúng ta ở con sông này không? Khó quên đấy, em vẫn nghe thấy tiếng kêu của lũ ngựa. Cậu, Saphira, Aria, và ta cùng nhau, không gì có thể ngăn cản. Iragan hồi tưởng lại cảm nhận Saphira và Thon đang nói chuyện. Nó biết Saphira sẽ nói lại với nó sau. Anh sẽ làm gì? Nó hỏi Mutab, ngồi nghĩ thôi, có lẽ anh sẽ xây một lâu đài. Anh có đủ thời gian, anh không phải đi đâu. Em biết sẽ rất khó, nhưng anh còn có gia đình ở đây, em và cả Doàn nữa. Anh ấy cũng là anh họ của anh như em vậy, mà anh thì còn chưa bao giờ gặp anh ấy. Anh cũng thuộc về Cavaho và thung lũng Palanca nhiều như Urban vậy, có khi còn hơn ấy. Mutab lắc đầu tiếp tục nhìn chăm chú lên những cây tầm mà. Không được đâu, Thon và anh cần ở một mình, bọn anh cần thời gian chữa lành, nếu ở lại, bọn anh sẽ quá bận rộn để nghĩ về bản thân. Có người bên cạnh rồi luôn tay luôn chân thường là liều thuốc tuyệt nhất cho tâm hồn bị tổn thương mà. Không phải những gì Galberti đã gây ra với bọn anh, hơn nữa, sẽ rất đau đớn khi ở bên Nasuada lúc này, cho cả anh và cô ấy. Không được, bọn anh phải đi, anh nghĩ sẽ đi bao lâu, cho đến khi thế giới này không còn hận thù, bọn anh không còn muốn giết chóc nữa. Iragan nín lặng, họ sánh vai nhìn về phía dòng sông phía dưới hàng liễu thấp. Tiếng gió tây lùa qua hàng tầm ma càng lúc càng lớn. Rồi Iragan nói, khi các anh không còn muốn ở một mình nữa, cứ đến tìm bọn em. Các anh sẽ luôn được chào đón trong ngôi nhà của bọn em, dù nó có là gì đi nữa. Chắc rồi, anh hứa đấy, Iragan ngạc nhiên nhìn ánh mắt Mutab sáng lên, nhưng chỉ giây lát sau nó biến mất. Cậu biết không, Mutab nói, anh không bao giờ cho rằng cậu có thể làm điều đó. Nhưng anh vui vì cậu làm được, em đã may mắn, mà cũng sẽ không thể nếu không có anh giúp. Kể cả thế, cậu có thấy những Eldunari trong mấy cái túi không? Iragan gật nhẹ, tốt lắm, chúng ta có nên nói cho họ không? Iragan hỏi Saphira, hy vọng cô nàng đồng ý, Saphira nghĩ một hồi. Được nhưng đừng nói ở đâu, anh cứ nói với anh ta đi, em sẽ bảo Thon. Theo ý em vậy, Iragan nói với Mutab, có một chuyện anh nên biết. Mutab liếc qua nó, quả trứng Galberti giữ, nó không phải quả duy nhất ở Alagaesia, có nhiều hơn nữa, giấu ở cùng nơi bọn em tìm thấy các Eldunari cùng đi theo. Mutab quay sang, mặt lộ vẻ không tin, cùng lúc Thon uốn cổ, phát ra một tiếng gầm vui sướng làm lũ nhạn bên những nhành cây bên cạnh hoảng sợ. Có bao nhiêu, hàng trăm, trong khoảnh khắc Mutab không thốt nên lời. Rồi, cậu sẽ làm gì với chúng? Em à, em nghĩ Saphira và các Eldunari sẽ có ý kiến trong chuyện này, nhưng có lẽ sẽ tìm nơi nào đó an toàn chờ những quả trứng nở, rồi bắt đầu xây dựng lại đoàn kỵ sĩ. Cậu và Saphira sẽ dạy chúng chứ? Iragan vươn vai, em chắc các thần tiên sẽ giúp. Anh nữa, nếu anh nhập bọn em, gocchuyenaudio.com, Mutab nghiêng đầu thở dài, những con rồng sẽ trở lại, và các kỵ sĩ nữa. Anh cười nhẹ, thế giới này sẽ thay đổi, nó đã thay đổi rồi. Vậy cậu và Saphira sẽ là lãnh đạo mới của đoàn kỵ sĩ, trong khi anh và Thon sống nơi thâm sơn cùng cốc. Iragan cố nói gì đó khích lệ Mutab, nhưng anh nhìn nó. Không, cứ như thế là hơn. Cậu và Saphira sẽ dạy tốt hơn anh nhiều. Em không chắc đâu, em hứa với anh một chuyện. Gì vậy, khi cậu dạy chúng hãy dạy chúng đừng sợ hãi. Một ít thì cũng tốt, nhưng khi sợ hãi thường trực nó sẽ sâu xé bản ngã của cậu, khiến cậu khó có thể làm những việc cậu biết là đúng đắn. Em sẽ cố, rồi Iragan thấy Saphira và Thon không nói gì nữa. Con rồng đỏ đi vòng quanh cô nàng đến khi cúi xuống nhìn Iragan. Thon nói giọng ấm áp nghe như một điệu nhạc cảm ơn vì đã không giết kỵ sĩ của ta Iragan. Em, trai, Mutab, cảm ơn, Mutab nói khô không khốc. Em mừng vì không phải làm thế. Iragan nhìn con mắt đỏ rực lấp lánh của Thon. Con rồng khịt mũi cúi xuống chạm nhẹ đầu Iragan, vuốt ve vảy trên mũ nó. Cầu cho nắng và gió sẽ phù hộ cậu, và của các vị nữa. Cảm giác giận dữ, đau thương, mâu thuẫn tràn qua Iragan khi tâm thức Glider phủ lấy nó, Mutab và Thon có vẻ căng thẳng, chuẩn bị một cuộc đấu.

giờ nó cảm thấy không thể tin ai khác ngoài Roran, Aria, Nasuada, Oryx, chú Horse, và dĩ nhiên là Sapphire. Nó rất hiếm gặp Aria trong mấy ngày này. Trong vài lần chạm mặt cô có vẻ thua mình, rồi nó nhận ra đó là cách cô đối mặt với nỗi đau thương trong lòng. Họ không có cơ hội nói chuyện riêng, nó chỉ kịp bày tỏ những lời chia buồn ngắn ngủi và kỳ cục. Nó nghĩ cô ghi nhận chúng, nhưng khó mà biết được. Còn Nasuada có vẻ đã lấy lại hầu hết động lực tinh thần và nặng lương trước đây chỉ sau một giấc ngủ, khiến Aragorn kinh ngạc. Nó càng đánh giá cô cao tợn khi nghe kể về thử thách trong căn phòng tiên tri, và khi nó nhắc tới Roran, người mà cô không hé răng từ hồi nào. Cô ca ngợi Eragon vì lãnh đạo Roran khi không có cô nó phản đối rằng hầu như nó đi biển biệt rồi cảm ơn nó đã giải cứu cô nhanh nhất có thể, vì cô thừa nhận sau đó, Galbertri đã suýt hạ gục cô. Vào ngày thứ ba, Nasuada đăng quang trong quảng trường lớn gần trung tâm thành phố trước mặt đám đông khổng lồ con người, người lùn, tiên nhân, ma mèo và cả Urgo. Vụ nổ kết liễu Galbertri đã phá hủy vương miện cổ của Brodering, nên những người lùn đã đúc một chiếc mới từ vàng tìm thấy trong thành phố và những viên ngọc các tiên nhân rút ra từ mũ giáp lẫn chuôi gươm của họ. Buổi lễ diễn ra đơn giản, nhưng càng hiệu quả hơn. Nasuada đi ra từ phía tòa thành đổ nát. Cô mặc một bộ đồ hoàng gia màu tím cắt một vạt ở khuỷu tay, khiến ai cũng có thể thấy những vết sẹo trên cánh tay cô cùng hàng ren lông chồn được Elva mang theo, bởi Eragon nài nỉ cô bé theo sát Nasuada gần nhất có thể sau lời cảnh báo của Mutak. Tiếng trống chậm rãi vang lên khi Nasuada bước lên bệ đá dựng giữa quảng trường. Trên đỉnh bệ, Eragon đứng cạnh chiếc ngai vàng uốn lượn Sapphire ở sát phía sau. Phía trước chiếc bục nhô lên là vua Orin, Orgrim, Arya, Zethidr và Nagasfok. Nasuada bước lên đài, quỳ xuống trước Eragon và Sapphire, gocchuyenaudio.com. Một người lùn trong tộc Oryx dâng lên Eragon chiếc vương miện mới làm, nó đặt lên đầu Nasuada. Rồi Sapphire vòng cổ xuống chạm vào lông mày Nasuada bằng mõm, rồi cả cô nàng và Eragon cùng nói. Hãy đứng dậy hỡi nữ hoàng Nasuada, con gái của Azihad và Nadara. Một hồi kèn hiệu vang lên, cả đám đông đang im phăng phắc chợt hoan hô thành một tạp âm kỳ cục khi tiếng la hét của Urgo hòa lẫn với giọng êm ái thánh thót của tiên nhân. Rồi Nasuada ngồi lên ngai vàng, vua Orin tiến lên phía trước thề trung thành, theo sau là Arya, vua Oryx Grim nửa vuốt và Nagasfok, mỗi người tuyên bố tình hữu nghị của giống nọ họ. Eragon bị buổi lễ tác động mạnh, nó thấy mình đang kìm nước mắt khi nhìn Nasuada ngồi trên ngai vàng. Chỉ khi cô đăng quang, tàn dư sự đàn áp của Galbertri mới bắt đầu bị xóa đi. Sau đó họ ăn mừng, quân Varden và các đồng minh liên hoan qua đêm đến tận ngày hôm sau. Eragon không nhớ nhiều về bữa tiệc trừ điệu nhảy của các tiên nhân, tiếng trống thập thình của người lùn, và bốn gã cao leo lên tháp canh trên tường thành thổi vang tù và làm từ sọ của cha chúng. Nhân dân trong thành cùng liên hoa Eragon thấy vẻ mừng vui và nhẹ nhõm khi Galbertri đã bị hạ bệ hiện trên gương mặt họ. Bên dưới cảm xúc của những người đang hiện diện là ý thức về tầm quan trọng của khoảng khắc này, bởi họ đang chứng kiến tận mắt kết thúc của một thời đại và bắt đầu của một thời đại khác. Ngày thứ năm, khi cánh cổng đã gần dựng xong và thành phố có vẻ khá trật tự, Nasuada lệnh Eragon và Sapphire bay tới Dra. Leona, rồi Belatona, Fenster và Arau, ở mỗi nơi dùng tên của cổ ngữ giải phóng lời thề trung thành với Galbertri. Cô cũng yêu cầu Eragon trói buộc các binh sĩ và quý tộc như đã làm ở Urban không cố gắng phá hoại nền hòa bình mới lập. Eragon từ chối, cảm thấy quá giống cách Galbertri điều khiển lũ bầy tôi. Ở Urban, rủi ro các sát thủ và những kẻ trung thành đủ lớn để Eragon sẵn sàng làm vậy. Nhưng nơi khác thì không. Nó nhẹ nhõm khi Nasuada đồng ý sau một hồi cân nhắc. Nó và Sapphire mang theo nửa số Eldunari từ Vroengert, số còn lại ở cùng với những trái tim của team giải cứu từ phòng chứa của Galbertri. Blurgam và các pháp sư những người không còn trói buộc bởi lời thề bảo vệ Eragon và Sapphire mang các Eldunari tới một lâu đài cách vài dặm về phía bắc Urban để dễ dàng bảo vệ những trái tim khỏi kẻ trộm, và tư tưởng của những con rồng điên loạn không ảnh hưởng tới ai trừ những người trông nom. Chỉ khi thấy các Eldunari an toàn Eragon và Sapphire mới yên tâm lên đường. Khi họ tới Dra, Leona Eragon ngạc nhiên vì số lượng bùa chú rải khắp thành phố cũng như ở tháp đá tối tăm Hegrai. Nó đoán rất nhiều trong đó phải có tuổi hàng trăm năm nếu không hơn, những bùa ếm bị lãng quên từ những thời đại trước. Nó để lại những câu thần chú có vẻ vô hại, và thi thoảng nó hơi miễn cưỡng làm xáo trộn những thần chú mà nó không hiểu mục đích là gì.